con đường bá chủ, chương 2191, dục thể chủng tộc quỷ dị, khí thế tăng cao, một cổ lực lượng khủng bố quét ngang toàn bộ bầu trời Tuyết Kiếm Sơn, kinh động đến cả những thế lực lân cận. Nói gì thì nói, dưới chí tôn thì thánh đế viên mãn chính là tồn tại độc bá thiên hạ, ngay cả tại những chí tôn thế lực như Nam Thiên Môn thì nhân vật cấp độ thánh đế viên mãn cũng có vai trò rất quan trọng, là lực lượng nồng cốt, chủ chốt của thế lực. Tuyết Tuyền đột phá thánh đế viên mãn, khí chất, vẻ đẹp, thực lực đều đề thăng, như một đóa hoa mai trắng trong bầu trời đầy tuyết, mê người vô cùng. Là ai trợ giúp ta? Đây là ý niệm đầu tiên của nàng sau khi thoát khỏi trạng thái tu luyện. Nàng nóng lòng đột phá dẫn đến tâm cảnh gặp phải vấn đề, bị tâm ma sinh ra vô số loại ảo giác quấy nhiễu, linh hồn đã đạt đến giới hạn như nỏ mạnh hết đà. Nàng chỉ cố gắng chống cự để kéo dài thời gian, hy vọng các vị trưởng lão kịp thời tìm đến người giúp đỡ. Chỉ bất quá người đến giúp đỡ thật sự quá nhanh, điều này làm trong lòng nàng thật sự cảm kích, lông mi rung động, một đôi mắt đẹp trong suốt như pha lê mở ra. Ngay lập tức, ánh mắt đã hướng về phía đối diện, ở tại nơi đó, tên nam nhân thân mình cao thẳng, uy vũ kết hợp tà mị đang dùng đôi mắt yêu dị xem lấy nàng, là hắn. Tuyết Tuyền trong lòng rung lên, một cảm giác nói không nên lời lan tràn trong nội tâm, hai lần nàng gặp nguy hiểm, người xuất hiện đều là nam nhân này, lần trước nàng bị cô của mình truy sát. Đụng độ cường địch đến từ Nam vực được hắn cứu mạng, lần này nàng rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại có mặt ở đây, thế gian này thật sự tồn tại cái gọi là duyên phận sao? Tuyết Kiếm Sơn chủ, chúc mừng nàng bước vào hàng ngũ thánh đế viên mãn. Lạc Nam nở nụ cười phá tan sự yên tĩnh, Tuyết Tuyền hít một hơi, nâng tà váy trắng, xoay người đứng lên hành lễ, gặp qua đại hộ pháp, con đường tu luyện dục tốc bất đạt. Nếu không trải qua đủ trải nghiệm làm sao tâm cảnh đủ để thích ứng cảnh giới cao hơn? Lạc Nam nghiêm mặt nói, nàng lại không nhờ người khác hỗ trợ quá trình đột phá, đúng là tự đùa giỡn với tính mạng của mình, hộ pháp dạy phải, là Tuyết Tuyền chủ quan. Tuyết Tuyền cắn cắn cánh môi, một vị thánh đế viên mãn nghe tên nhóc thánh tướng giáo huấn, cảnh tượng thấy thế nào cũng là vô cùng quỷ dị, nhưng Tuyết Tuyền biết rằng lời của hắn nói là đúng, sau chuyện của cô nàng. Thực lực tổng thể của Tuyết Kiếm Sơn yếu đi không ít, Tuyết Tuyền phải gánh vác áp lực phát triển tông môn trước tình cảnh toàn bộ Thanh Long Thánh Địa đều đang tiến bộ, vì vậy mới nóng lòng đột phá, cuối cùng ăn phải quả đắng. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, phải biết rằng thiên phú của Tuyết Tuyền còn kém hơn Tô Minh Châu một chút, trước đó thực lực của cả hai nàng đều là Thánh Đế hậu kỳ, ngay cả Tô Minh Châu căn cơ vững hơn còn chưa vội vàng đột phá Thánh Đế viên mãn, hành vi của Tuyết Tuyền thật sự rất nguy hiểm. Cũng may trong tay hắn có chí bảo như Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ, có được dị hồn như Ôn Hồn Liên, càng có được tài nguyên cao cấp như Hồn Thạch Nhũ nên mới có thể giúp nàng thành công. Đổi lại người khác, giúp Tuyết Tuyền không bị tẩu hỏa nhập ma, bảo trì được tu vi như cũ đã là lợi hại lắm rồi. Nhưng điều này cũng chứng minh ánh mắt của lão bà Nam Thiên Tố chuẩn xác đến chừng nào, vì sao lại tuyển chọn Tô Minh Châu thay vì Tuyết Tuyền đảm nhiệm vị trí hộ pháp. Tuyết Tuyền chỉ gánh áp lực của Tuyết Kiếm Sơn mà thôi. Trong khi Tô Minh Châu đã gánh áp lực của toàn bộ Chu Tước khu trước đó rồi, rõ ràng Tô Minh Châu trầm ổn hơn, gánh vác áp lực tốt hơn, lý trí và bản lĩnh hơn. Tuyết Tuyền từng muốn cạnh tranh vị trí hộ pháp, thua cuộc là điều dễ hiểu. Được rồi, lần này xem như bài học dành cho nàng. Lạc Nam mỉm cười ôn hòa, vừa mới đột phá, căn cơ còn bất ổn, cần lập tức bế quan củng cố căn cơ, hai thứ này sẽ giúp được nàng. Hắn đưa đến bàn đào quả và thăng hoa đan. Chúng nó sẽ cho Tuyết Tuyền hơn vạn năm đạo hạnh, đủ để bù đắp tất cả. Tuyết Tuyền toàn thân chấn động nhìn lấy nam nhân, hắn giúp nàng giải quyết hỗn loạn tại Tuyết Kiếm Sơn nàng đã rất cảm kích, vì vậy không dám đòi hỏi gì hơn, nào ngờ hiện tại bàn đào quả đã đặt trước mặt, còn có cả thăng hoa đan. Nghĩ đến đây, nàng liền lắc đầu, U Thanh nói, đại hộ pháp, tiểu nữ đã nợ ngươi quá nhiều, lại không dám, nợ nhiều thì trả nhiều, ta đâu có nói là miễn phí. Lạc Nam cắt đứt lời nàng. Thanh Long Thánh Địa đang trên đà phát triển, ta cần càng nhiều cường giả làm việc cho ta càng tốt, bồi dưỡng nàng cũng đang là bồi dưỡng thế lực của ta. Tuyết Tuyền ánh mắt lấp lóe, nhìn thật kỹ hắn, trịnh trọng nói, nếu đã như thế, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh, sẽ không để đại hộ pháp thất vọng, tốt. Lạc Nam cười nói, sắp tới Thanh Long Học Cung sẽ tổ chức ngư vượt Long Môn tuyển chọn đệ tử, nàng cũng cân nhắc chọn ra một vài người trẻ tuổi có triển vọng của Tuyết Kiếm Sơn đến tham gia náo nhiệt đi. Chắc chắn rồi. Tuyết Tuyền hứa hẹn, không làm phiền nàng củng cố tu vi, bổn hộ pháp đi đây. Lạc Nam gật đầu, xoay người muốn rời khỏi, đại hộ pháp. Tuyết Tuyền nỉ non gọi nhỏ, có chuyện. Lạc Nam quay lại nhìn nàng, chục, như chuồn chuồn lướt nước, Lạc Nam chỉ cảm thấy vừa có một làn môi mềm, ướt át và thơm ngát như hoa lan chạm qua miệng mình, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Tuyết Tuyền đã trở về vị trí cũ, dường như cái gì cũng không phát sinh, nhíu nhíu mày hỏi, vì sao hộ pháp còn chưa đi? Lạc Nam nhịn không được bật cười, nữ nhân bề ngoài lành lạnh như băng này xem ra cũng có một nội tâm ấm áp, thú vị đấy. Đáng tiếc nàng là thánh đế viên mãn, tốc độ quá nhanh, bằng không vừa rồi hắn đã nắm lại ghì chặt, để nàng hiểu hậu quả của việc dám chiếm tiện nghi của hắn. Lần sau ta muốn cảm nhận rõ hơn, để lại một câu như vậy, thân ảnh Lạc Nam chậm rãi tan biến. Phù, hắn vừa rời đi, Tuyết Tuyền liền như quả bóng xì hơi ngồi bệt xuống giường, hai gò má trắng nõn ửng đỏ lên như hỏa thiêu, nhịp tim đập nhanh như hươu chạy, nàng không dám tin lẩm bẩm một mình, trời à, ta vừa làm cái gì thế này? Tuyết Tuyền ơi Tuyết Tuyền, có phải là ngươi không vậy? Thiên Cơ Lâu, thủ phạm khiến Hoa Như Thủy có thai là ai? Bằng phương pháp nào? Ta muốn biết rõ, Lạc Nam vừa ngự không phi hành, vừa hướng trong lòng trầm giọng hỏi, hắn đã hứa với nàng sẽ gánh vác mọi chuyện, quá khứ năm đó đương nhiên phải tìm hiểu, bất kể như thế nào, Lạc Nam sở hữu huyết mạch nghịch long, có lòng chiếm hữu với nữ nhân của mình cực mạnh, kẻ nào đã từng làm ra hành vi như thế với Hoa Như Thủy, Lạc Nam sớm muộn sẽ tìm đến tận cửa, khen, cái giá phải trả là 50 vạn điểm danh vọng, phải chăng dò xét. Thiên Cơ Lâu vang lên thanh âm thông báo. Lạc Nam hơi trầm ngâm, cái giá này quá cao, vượt qua cả điều tra nội tình của một chí tôn thế lực, phải biết rằng hắn từng điều tra toàn bộ gốc rễ của Mê Linh Xâm Lâm từ quá khứ cho đến tương lai, chỉ phải trả cái giá 20 vạn điểm danh vọng mà thôi, nhưng lần này liên quan đến thủ phạm hãm hại Hoa Như Thủy lại lên đến con số trên trời 50 vạn, rõ ràng nhân vật gây ra chuyện đó không thể tầm thường được. Hít sâu một hơi, Lạc Nam kiểm tra lượng điểm danh vọng mà mình đang có, 269 vạn điểm. Âm thầm cảm thấy hài lòng, sau khi được Nam Thiên Môn công khai tuyên bố thân phận Đại Hộ Pháp, thống nhất tứ đại địa khu trở thành Thanh Long Thánh Địa vào tay hắn, danh vọng của hắn lại gia tăng thêm không ít, xem như có đủ vốn liếng để tiêu xài, chấp nhận tiêu hao. Lạc Nam quyết đoán hạ lệnh, khen, dò xét thành công, Thiên Cơ Lâu cho ra đáp án, đại lượng thông tin như thác lũ bắt đầu điên cuồng tiến vào trong não Lạc Nam, căn nguyên bắt nguồn từ dục thể chủng tộc tọa lạc ở Ẩn Châu, dục thể chủng tộc. Đây là một tộc quần quỷ dị và nguy hiểm với khả năng tái tạo thể chất, bồi dưỡng nô lệ thông qua phương thức dưỡng dục phôi thai. Sau khi có được thi thể của một người sở hữu thể chất, dục thể chủng tộc có thể sử dụng tế bào của người đó, kết hợp với một phần linh hồn độc đáo của mình cấy tế bào vào cơ thể một nữ nhân bất kỳ để nàng mang thai, dưỡng dục tế bào ở trong bụng đến mức hoàn chỉnh chẳng khác nào thai nhi bình thường, từ đó sinh ra một sinh linh sở hữu thể chất giống y như thế, những sinh linh đó sẽ phát triển vô cùng bình thường. Nhưng một khi dục thể chủng tộc mong muốn, người kế thai lập tức có thể thông qua linh hồn sai khiến, biến sinh linh đó trở thành thuộc hạ trung thành, làm việc thay cho mình. Cũng chính vì sở hữu khả năng này, dục thể chủng tộc phân tán khắp nơi trong nguyên giới, tìm kiếm những con mồi sở hữu thể chất cường đại và giết chết, lấy đi tế bào, cấy tế bào vào người rất nhiều nữ nhân khiến các nàng mang thai, tạo ra những sinh linh hoàn toàn mới, đào tạo lượng lớn thuộc hạ sở hữu thể chất khủng bố ở khắp mọi nơi, trong quá khứ. Tam trưởng lão của dục thể chủng tộc là dục thấm ghé qua kiếm châu, phát hiện và giết chết một vị nữ kiếm tu sở hữu vạn mạnh kiếm thể, tìm được mộ địa của cường giả thượng cổ sở hữu độc tôn kiếm thể có xác chưa phân hủy, đoạt lấy hai loại tế bào, dục thấm đem tế bào vạn mạch kiếm thể cấy vào cơ thể tông chủ của Hoa Kiếm Tông Hoa Như Thủy, đem tế bào độc tôn kiếm thể cấy vào cơ thể phu nhân kiếm chủng, chờ ngày thu hoạch, hai tế bào hoàn chỉnh đó được dưỡng dục trong bụng mẫu thân ngày càng trưởng thành. Khi hạ sinh chính là Tần Lộng Ngọc và Triệu Lăng Tà, dục thấm lúc này đã rời khỏi Kiếm Châu để tìm kiếm mục tiêu hạ thủ khác, dự định sẽ quay về thu hoạch hai tên thuộc hạ lợi hại khi bọn hắn đã trở thành cường giả thánh đế hàng đầu, thậm chí là sau khi bọn hắn trở thành chí tôn, xem đến đây Lạc Nam rùng mình liên tục, trong lòng điên cuồng mắng chửi thứ tà môn. Nguyên giới này đúng là không thiếu cái lạ, chuyện ly kỳ quái quỷ gì cũng có thể xảy ra được, hắn nhíu chặt chân mày, cảm thấy chuyện lần này không hề dễ dàng. Dựa vào thông tin mà Thiên Cơ Lâu cung cấp, rõ ràng Tần Lộng Ngọc và Triệu Lăng Tà đều là tác phẩm do dục thể chủng tộc gây nên, hơn nữa còn là tam trưởng lão của bọn chúng có tên dục thấm âm thầm dở trò quỷ, đáng thương cho kiếm chủng chi chủ Triệu Lăng Hạo, thằng con mà hắn luôn tự hào, dốc hết sức bảo vệ lại không phải do hắn sinh ra, mà là tác phẩm được dục thể chủng tộc bí mật bồi dưỡng, cũng may cho hắn là Độc Cô Ngạo Tuyết đã làm thịt Triệu Lăng Tà, bằng không một ngày nào đó Triệu Lăng Tà bỗng nhiên bị dục thấm khống chế. Chiếm lấy toàn bộ kiếm chủng thì có kịch vui để xem rồi, qua đó có thể thấy sự nguy hiểm của dục thể chủng tộc này, chẳng trách Thiên Cơ Lâu xưng tụng nó là một trong các chủng tộc quỷ dị và nguy hiểm tại nguyên giới. Âm thầm bồi dưỡng thai nhi sở hữu thể chất cường đại, những thai nhi này sẽ được các đại thế lực thu nhận và bồi dưỡng, nhưng không hề biết rằng mình đang nuôi con tu hú trong nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn phải quả đắng, bị đâm sau lưng một nhát. Điều đáng nói ở chỗ là chỉ cần tìm thấy một chút tế bào của cường giả từng sở hữu thể chất, dục thể chủng tộc đều có thể đem bọn hắn nuôi cấy thành tài. Hiện tại dục thể chủng tộc đang hành động trên khắp nguyên giới, đang bồi dưỡng thật nhiều nô lệ, thực hiện âm mưu kinh khủng đó của chúng. Có thể tưởng tượng thật nhiều năm sau, khi bọn chúng thể hiện ra giả tâm kinh hồn, sẽ có bao nhiêu cường giả mang thể chất khủng bổng chốc trở thành nô lệ của chúng, sẽ có bao nhiêu thế lực tá hỏa, đánh mất cả chì lẫn chài. Điển hình như Triệu Lăng Tà, nếu hắn không đắc tội với Lạc Nam, một đường phát triển bình ổn cho đến khi kế thừa ngôi vị chủ nhân của kiếm chủng, vậy chẳng phải toàn bộ kiếm chủng là vật trong túi của dục thể chủng tộc hay sao? Lạc Nam đau đầu ở chỗ Tần Lộng Ngọc vậy mà cũng là tác phẩm do dục thể chủng tộc tạo ra. Mặc dù nàng là một người bằng xương bằng thịt bình thường, nhưng một khi dục thắm mong muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể biến Tần Lộng Ngọc thành nô lệ. Trong khi đó Tần Lộng Ngọc đang đóng vai trò quan trọng ở Thanh Long Thánh Địa. Hơn nữa nói thế nào thì nói, Tần Lộng Ngọc cũng là do Hoa Như Thủy sinh ra, thân phận mẫu nữ của các nàng không thể chối cãi được, hắn không thể giết Tần Lộng Ngọc để loại trừ nguy cơ được. Một điều an ủi chính là cách thức kế thai của dục thể chủng tộc là thông qua việc cấy trực tiếp tế bào vào đan điền nữ nhân mà không phải thông qua phương thức giao hợp. Điều này chứng tỏ Hoa Như Thủy thật sự còn trong sạch, hơn nữa tam trưởng lão dục thắm của dục thể chủng tộc là một bà lão, âm mưu của dục thể chủng tộc động trời. Chẳng trách Thiên Cơ Lâu thu đến 50 vạn điểm danh vọng, cách đơn giản nhất để giải thoát thân phận nô lệ của Tần Lộng Ngọc chính là tiêu diệt dục thắm, nhưng dục thắm lại là cường giả cấp độ chí tôn, sau lưng còn có dục thể chủng tộc hùng mạnh, khó khăn chồng chất, thật ra âm mưu dục thể chủng tộc cũng không phải không có điểm yếu. Kim Nhi lên tiếng, nô lệ mà bọn hắn bí mật bồi dưỡng vẫn có rủi ro tử vong trong quá trình trưởng thành, giống như Triệu Lăng Tà bị nữ nhân của công tử làm thịt vậy. Vậy nên nếu bọn hắn hao phí công sức bồi dưỡng nô lệ, mà những nô lệ này còn chưa kịp mạnh đã chết yểu, vậy thì xem như công cốc rồi, ta cũng hiểu điều nàng nói. Lạc Nam hít sâu một hơi, nhưng sự nguy hiểm của chúng vẫn là không thể bàn cãi, đừng quên bản thân ta và nữ nhân của ta rất nhiều người sở hữu thể chất, có khả năng trở thành mục tiêu của dục thể chủng tộc, bất kể như thế nào hắn cũng không thể để điều đó xảy ra. Về phần Tần Lộng Ngọc, hắn sẽ tạm thời không nói tránh mẫu nữ các nàng hoảng loạn. Hắn sẽ âm thầm giải quyết chuyện này. Con đường bá chủ, chương 2192, hai loại vật phẩm, trực chỉ đúc kiếm sơn, không biết sẽ là thứ gì, trong Thanh Long Phủ, Lạc Nam khoanh chân ngồi trên giường, ánh mắt lấp lóe vẻ mong đợi. Hắn muốn xem thử đồ vật mình thu được từ hai chiếc rương đặc biệt gần nhất sẽ có gì thú vị, ý niệm truyền vào không gian hệ thống, ánh mắt Lạc Nam dần trở nên hưng phấn. Hai đồ vật này đều khá quen thuộc với hắn nha. Thứ đầu tiên là một quả cầu lớn bằng nắm tay, một nửa ở trên màu đỏ, một nửa ở dưới màu trắng. Chính là phong yêu cầu, loại đồ vật dùng để ném đến thu phục các loại yêu thú. Khi còn ở nhất thế vũ trụ, Lạc Nam cũng từng làm nhiệm vụ đạt được phong yêu cầu, nhờ vậy thu phục tinh không long mã, để nó mất đi sự điên cuồng thà chết cũng không khuất phục. Bất quá quả phong yêu cầu lần này có chút khác biệt. Bên trên thân quả cầu còn có mấy đường vân như gân mạch sống động đang lưu chuyển, không biết dùng để làm gì, đây không phải phong yêu cầu, mà là đồ cao cấp hơn có tên phong sủng cầu. Kim Nhi mở miệng nói rằng, phong sủng cầu là loại có công dụng tương tự phong yêu cầu, nhưng thay vì chỉ dùng để thu phục yêu thú thì phong sủng cầu có thể thu phục tất cả loại sinh vật có sự sống để làm chiến sủng, bao gồm cả thiên địa sủng nhi hay thậm chí cả nhân loại bình thường, thứ tốt a. Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh. Hai mắt sáng rực lên, bắt được chí tôn không, công tử đừng nằm mơ, chỉ bắt được thánh đế viên mãn trở xuống. Kim Nhi ung dung đáp, không tệ, vậy cũng không tệ chút nào. Lạc Nam cười ha ha, xem như có thêm một át chủ bài nữa rồi, hắn đặt phong sủng cầu qua một bên, bắt đầu nghiên cứu đồ vật thứ hai, cũng chẳng phải lạ lẫm gì, đây là một tấm chiêu tướng lệnh, có màu hoàng kim lấp lánh, cao quý uy nghiêm vô cùng. Chiêu tướng lệnh này mới là thứ có thể chiêu mộ cả nhân vật cấp chí tôn. Kim Nhi nghiêm nghị nói, nhưng tiền đề là công tử có thể khiến điểm hảo cảm của hắn đạt đến con số 100, vì sao đến tận 100? Chẳng phải chỉ cần ở khoảng 80, 90 điểm là hắn sẽ đầu quân cho ta rồi sao? Lạc Nam bất mãn hỏi, Năm đó Na Tra đám người chỉ hơn 90 điểm là đã thề sống thề chết trung thành với ta rồi, đó là đối với tu sĩ bình thường, còn Chí Tôn đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, trừ khi thực lực của công tử vượt qua bọn hắn, bằng không nếu muốn thật sự thu phục về dưới trướng, cần phải đáp ứng đủ trọn vẹn tối đa 100 điểm hảo cảm. Kim Nhi giải thích nói, Lạc Nam chép chép miệng, giá trị của Chí Tôn quả thật những cường giả khác không thể nào so sánh a. Bất quá như vậy cũng được, hắn tin rằng bất kể là phong sủng cầu hay chiêu tướng lệnh đều là thứ sẽ mang lại tác dụng lớn trong tương lai. Thời gian gần đây, Kiếm Châu sau vài năm im hơi lặng tiếng do không có sự kiện lớn nào xảy ra một lần nữa dậy sóng, bởi lẽ chỉ còn một tháng thời gian ngắn ngủi nữa thôi, một trong những sự kiện lớn nhất Kiếm Châu, mang tính lịch sử lâu đời truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác sẽ lại bắt đầu, Đúc Kiếm Đại Hội tại Đúc Kiếm Sơn. Đúc Kiếm Sơn là thế lực cổ lão tồn tại xuyên suốt dòng chảy lịch sử, có ý nghĩa rất trọng đại đối với kiếm tu tại Kiếm Châu nói riêng và cả nguyên giới nói chung. Từ cổ chí kim đến nay, không biết bao nhiêu danh kiếm nổi tiếng, bao nhiêu thanh bảo kiếm từng khuấy động thiên hạ có nguồn gốc xuất xứ từ Đúc Kiếm Sơn. Bởi lẽ Đúc Kiếm Sơn luôn là thánh địa của luyện khí sư trong toàn thiên hạ, là thánh địa của những luyện khí sư có đam mê đúc kiếm, có thể nói là nơi quy tụ của nhiều luyện khí sư hàng đầu đại lục, bao gồm cả những vị luyện khí chí tôn có địa vị cao cao tại thượng. Trong quá khứ, khi Kiếm Châu phải đối mặt với nguy cơ cực đại từ cường giả Nam Vực, Đúc Kiếm Sơn ở phía hậu cần lãnh đạo vô số luyện khí sư đã đúc ra không biết bao nhiêu thanh kiếm cung cấp cho chúng cường giả chiến đấu nơi tiền tuyến, lưỡi kiếm tuy có thể gãy nhưng chắc chắn phải nhuộm máu kẻ thù, vì Kiếm Châu giữ gìn từng tấc lãnh thổ, vang danh thiên hạ, công lao như biển, không ai có thể phủ nhận. Đứng sau binh nhân tộc Dạng Kiếm, có lẽ truy cầu được một thanh kiếm từ Đúc Kiếm Sơn là chính mơ ước, khát cầu của vô số kiếm tu trong thiên hạ. Đúc Kiếm Đại Hội không thể nghi ngờ là một bữa tiệc thịnh soạn mà tất cả luyện khí sư ở Kiếm Châu tạo nên trưng bày trước mặt những người yêu kiếm. Nếu như may mắn chứng kiến quá trình sinh ra một thanh kiếm đủ tư cách đứng vào ngạo kiếm bảng, chẳng khác nào vinh hạnh lớn lao của bất kể kiếm tu nào, xem như không uổng công đi một chuyến rồi. Chưa kể một số vị kiếm tu cường giả sẵn sàng bỏ ra một cái giá lớn, hay chấp nhận thiếu nợ ân tình của các vị luyện khí sư để truy cầu thanh kiếm hợp với bản thân mình, từ đó có được hảo kiếm tung hoành thiên hạ, chẳng phải là quá hoàn mỹ hay sao? Hơn nữa thế, đây cũng là thời cơ tìm thấy những vị luyện khí sư nổi bật, từ đó tìm cách kết giao, rút ngắn quan hệ, thậm chí chiêu mộ mời chào vào thế lực của mình, chẳng phải là đại lợi ích. Vì lẽ đó, không chỉ có những luyện khí sư góp mặt, mà vô số kiếm tu, rất nhiều thế lực ở khắp nơi cũng sẽ kéo về Đúc Kiếm Sơn để tận mắt được chiêm ngưỡng từng thanh bảo kiếm ra đời, tận mắt chứng kiến từng vị luyện khí sư hàng đầu biểu hiện trong dịp trọng đại. Tương tự với điều đó, tất cả luyện khí sư tham gia Đúc Kiếm Đại Hội cũng muốn thu được vinh quang trước mặt toàn bộ thiên hạ anh hào, muốn ở trước mặt toàn trường đúc ra bảo kiếm tuyệt thế, muốn chứng minh giá trị của bản thân, muốn được vạn chúng truy phủng. Có thể nói Đúc Kiếm Đại Hội là sự kiện mang tính lợi ích của song phương. Cả những người đích thân tham dự và những kẻ với vai trò khán giả, cũng chính vì những giá trị to lớn đó, Đúc Kiếm Đại Hội còn có tầm ảnh hưởng vượt qua ranh giới của Kiếm Châu, thu hút một số luyện khí sư và kiếm tu có lòng yêu kiếm đến từ những châu lục lân cận khác tham gia náo nhiệt, thiên hạ sục sôi vì Đúc Kiếm Đại Hội, có thể nhìn thấy rất nhiều luyện khí sư quanh năm bế quan đã rời khỏi nơi tìm tu, có thể nhìn thấy đại lượng kiếm tu bắt đầu trực chỉ Đúc Kiếm Sơn. Trong đó không thiếu lão quái vật bình thường như thần long thấy đầu không thấy đuôi, sức hấp dẫn của Đúc Kiếm Đại Hội là không thể bàn cãi. Trong bối cảnh đó, các trà lâu, tử quán cũng đang bàn tán xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nghĩ xem, lần này vị luyện khí sư nào sẽ vang danh thiên hạ? Có thể đúc nên tuyệt thế bảo kiếm. Một nam tử quần chúng hưng phấn hỏi, tẩu lâu đang náo nhiệt, nghe lời này của nam tử liền trở nên trầm ngâm, hiển nhiên đây không phải câu hỏi đơn giản. Một lão già sống lâu năm vuốt vuốt râu dài, nâng chén rượu nói, lão phu từ nhỏ đến lớn đã được chứng kiến 7 lần diễn ra Đúc Kiếm Đại Hội, có đợt tuyệt thế bảo kiếm sinh ra không chỉ một thanh, có đợt lại thất bại trong gang tấc, thậm chí có thời điểm 9 phần 10 luyện khí sư tham gia đại hội đều luyện khí thất bại, không ít người nghe vậy gật đầu, luyện khí giống như luyện đan, cũng có khả năng thất bại trong quá trình luyện khí, chẳng một luyện khí sư nào dám vỗ ngực tự xưng tỷ lệ luyện khí thành công của mình đạt ở mức tuyệt đối cả. Nhất là tại những dịp trọng đại như Đúc Kiếm Đại Hội, trong bầu không khí áp lực và phải cạnh tranh với vô số luyện khí sư khác, lại thêm mong muốn đúc nên thanh kiếm chất lượng nhất trong khả năng của mình, đủ loại yếu tố càng dễ dẫn đến việc đúc kiếm thất bại. Mặc dù lời của lão rất đúng, nhưng nghe nói Đúc Kiếm Đại Hội lần này bởi vì phần thưởng quá mức hấp dẫn, có không ít luyện khí sư hàng đầu Kiếm Châu tham gia, tỷ lệ bọn hắn luyện khí thất bại rất thấp, một người có kiến thức mở miệng nói rằng, tiêu biểu có thể kể đến gia chủ Luyện Tường của luyện kiếm thế gia, vị này là khí đế viên mãn hàng chục vạn năm qua, đang ấp ủ và mưu cầu đúc nên một thanh chí tôn kiếm để vấn lĩnh khí chí tôn, lại nghe nói kiếm si cũng đã rời khỏi nơi lánh đời, đây là nhân vật cả đời si mê với kiếm, dùng kiếm si để xưng danh. Từ khi thất bại ở đúc kiếm đại hội kỳ trước đã bế quan cho đến tận kỳ này, muốn lấy lại danh vọng, thần đồng luyện khí của chi nhánh Trân Bảo Lâu tại Kiếm Châu cũng sẽ có mặt. Ngoài ra còn có hàng loạt vị luyện khí sư nổi danh đang đảm đương chức vụ quan trọng ở các đại thế lực, điển hình như Triệu Hỏa của Kiếm Chủng, Huyết Khí Trưởng Lão của Huyết Kiếm Ngục, Tinh Luyện Khí Đế của Khai Tinh Kiếm Phái, tất cả bọn hắn đều là khí đế hàng đầu, ấy là chưa kể đích thân một số luyện khí sư ở tại đúc kiếm sơn cũng sẽ tham gia náo nhiệt. Bọn họ mới là nhân vật kinh khủng, vị huynh đài này nói thiếu. Có người mở miệng bổ sung, những luyện khí sư đến từ châu lục lân cận như Tây Châu, Nam Vực cũng không thể xem thường, đám người bàn tán ầm ĩ, hưng phấn vô cùng. Dù sao thì luyện khí sư hàng đầu xuất hiện càng nhiều thì bọn hắn lại càng gia tăng cơ hội chứng kiến tuyệt thế bảo kiếm được đúc ra, có thể chứng kiến một kỳ đúc kiếm đại hội huy hoàng trong lịch sử. Các vị vừa đề cập đến phần thưởng dành cho quán quân đúc kiếm đại hội rất quý giá. Không biết đó là thứ gì? Có người tò mò hỏi, là một loại vĩnh hằng thuộc tính. Lập tức liền có thanh âm trả lời, mặc dù chưa rõ cụ thể là như thế nào, nhưng nghe các vị cao tầng đúc kiếm sơn đánh giá đây là loại vĩnh hằng thuộc tính mạnh nhất từng xuất hiện ở Kiếm Châu, có được uy năng kinh khủng, hít, chẳng lẽ còn mạnh hơn cả thiên địa kiếm thủy của Kiếm Đan Sơn Trang sao? Một số kẻ hít sâu một hơi, đúng vậy, đúc kiếm sơn có địa vị rất cao thượng. Bọn hắn đâu thể lấy ra phần thưởng bình thường được, vĩnh hằng thuộc tính này chắc chắn bất phàm, đáng giận, nếu ta là luyện khí sư cũng muốn đi thử thời vận một phen, vĩnh hằng thuộc tính mạnh nhất từng tồn tại ở Kiếm Châu, thật đáng giá mong đợi, không biết sẽ là chủng loại nào. Thuộc ngũ hành hay nguyên tố đặc biệt, vĩnh hằng thuộc tính mạnh nhất Kiếm Châu, thật sự hấp dẫn nha. Lạc Nam ngồi tại một góc giữa đại sảnh Liên Tâm Kỷ Viện, nghe dân tình nghị luận mà âm thầm thú vị, ở phía đối diện với hắn. Ba nữ nhân Độc Cô Ngạo Tuyết, Tử Toàn Cơ và Dạ Thanh Thu cũng đang nhâm nhi ly rượu, hòa nhập cùng bầu không khí náo nhiệt. Các nàng có được thông tin của Tu La Giáo, biết đó là loại vĩnh hằng thuộc tính nào không? Lạc Nam cười hỏi, không biết. Dạ Thanh Thu thản nhiên đáp, chỉ biết nó là do đích thân hai vị sơn chủ của Đúc Kiếm Sơn phải trả giá rất cao mới có thể đạt được, dùng làm phần thưởng cho quán quân của Đúc Kiếm Đại Hội còn kèm theo điều kiện gì? Lạc Nam không hiểu lắm. Tử Toàn Cơ mở miệng nói thay, nếu quán quân tuổi tác dưới 10 vạn, phải đồng ý trở thành chân truyền đệ tử của Đúc Kiếm Sơn, nếu quán quân tuổi tác trên 10 vạn, phải trở thành một vị trưởng lão của Đúc Kiếm Sơn, chỉ có như thế, Đúc Kiếm Sơn mới giao phần thưởng vĩnh hằng thuộc tính đó cho ngươi. Ồ, điều này đối với đại đa số luyện khí sư chẳng phải là vinh hạnh hay sao? Độc Cô Ngạo Tuyết hỏi, nàng cũng đã nghe qua về địa vị kinh người của Đúc Kiếm Sơn ở Kiếm Châu, có thể gia nhập bọn họ người khác cầu còn không được. Đúng vậy, điều kiện như thế chẳng khác nào là ban thưởng, nhưng đối với người giành được quán quân Đúc Kiếm Đại Hội thì cũng xứng đáng để trở thành nòng cốt của Đúc Kiếm Sơn. Tử Toàn Cơ cười nói, Lạc Nam vuốt vuốt cằm, hiện tại mình đã có Nam Thiên Môn làm chỗ dựa, nếu ngay cả Đúc Kiếm Sơn cũng, ngươi rốt cuộc dự tính thế nào đây? Dạ Thanh Thu nhìn hắn, nghiêm túc hỏi, là muốn thật sự cạnh tranh hay chỉ tham gia cho vui? Để ta còn biết đường dốc vốn đặt cược, đúng vậy nha. Trân Bảo Lâu đang tổ chức cá cược cho người sẽ giành ngôi vị quán quân Đúc Kiếm Đại Hội, tỷ lệ ăn cược của mỗi cá nhân hiện tại rất lớn, Tử Toàn Cơ cũng hứng thú nói, đối với một luyện khí sư vô danh, chưa có tiếng tăm gì như Tiểu Nam, nếu chúng ta đặt cược hắn giành ngôi quán quân, tỷ lệ sẽ là một ăn 500, cao đến dọa người, đặt một mỏ nguyên thạch sẽ ăn 500 mỏ nếu thắng cược, còn có chuyện như vậy. Lạc Nam nghe xong lập tức ngồi thẳng lưng, vẻ ngã ngớn hoàn toàn biến mất. Hắn đang phát triển Thanh Long Thánh Địa, cần rất nhiều tài nguyên, nếu như đặt cược bản thân mình và giành chiến thắng, với tỷ lệ ăn cược cao như vậy, chẳng phải là của cải từ trên trời rơi xuống, chàng có tự tin không? Độc Cô Ngạo Tuyết che miệng cười khẽ, không có. Lạc Nam nhún nhún vai, lời hắn nói là thật, có trời mới biết Đúc Kiếm Đại Hội lần này sẽ có bao nhiêu lão quái vật tham gia, có bao nhiêu kẻ sở hữu những thủ pháp luyện khí khủng bố, luyện khí cũng không phải thế mạnh của hắn. Vì vậy Lạc Nam chẳng dám ngông cuồng cho rằng mình sẽ đăng đỉnh, nhưng nếu tỷ lệ ăn cược cao như thế, ta cũng sẽ nỗ lực chơi hết mình một phen. Lạc Nam mỉm cười, Các nàng cứ mạnh dạn đặt cược, giúp ta cược nữa. Hắn tìm mua một lượng lớn vật phẩm đế cấp trong cửa hàng may mắn, đem tất cả dồn vào những trữ vật đưa cho Dạ Thanh Thu. Nếu như thật sự có thể một ăn 500, trong vòng ngàn năm tới hắn tin rằng sẽ đủ tài sản để phát triển toàn diện Thanh Long Thánh Địa mà hắn chẳng cần bận tâm cày quất nữa. Thanh khách, tin tưởng ngươi một lần, xem như giải trí cũng tốt. Dạ Thanh Thu cười quyến rũ, liền đem tài sản đưa Tử Toàn Cơ mang đi đặt cược. Lạc Nam lúc này mới nghiêm mặt nói, chỉ còn một tháng nữa là bắt đầu, ta vào gia tốc trận nghiên cứu, luyện lại tay nghề, các nàng mang theo ta đến Đúc Kiếm Sơn càng nhanh càng tốt, nói xong đã chui vào Thất Tinh Nhẫn. Dạ Thanh Thu cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai mặt nhìn nhau, cái tên này quả nhiên chỉ khi nào cơ lợi ích mới chịu ra sức, bất đắc dĩ, Dạ Thanh Thu đem Thất Tinh Nhẫn đeo vào, cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chờ đợi Tử Toàn Cơ trở về, ba nữ liền mang theo hắn trực chỉ Đúc Kiếm Sơn. Con đường bá chủ, chương 2193, Thiên Lệnh Giáo, Ẩn Châu, đây là Đúc Kiếm Sơn sao? Không hổ danh là thánh địa của kiếm, Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ giọng cảm thán, nhịp tim vô thức đập nhanh thình thịch, Tử Trúc kiếm trong tay liên tục run rẩy vì hưng phấn, nó cảm giác được rất nhiều khí tức của những thanh bảo kiếm có thể sòng phẳng chiến với nó một trận, thậm chí là vượt trên cả nó. Khi Đúc Kiếm Đại Hội gần bắt đầu, Độc Cô Ngạo Tuyết, Dạ Thanh Thu cùng Tử Toàn Cơ đã đến Đúc Kiếm Sơn. Các nàng đeo khăn che mặt giấu đi dung mạo, thân mặc thường phục hòa vào dòng người. Ở trước mặt chúng nữ lúc này, một ngọn núi khổng lồ sừng sữa giữa thiên địa như trấn thủ càn khôn, bao quát thiên hạ đại thế, hoang cổ và xa xưa, tràn ngập một cổ khí tức già nua hùng tráng. Tuy vô cùng to lớn nhưng núi này lại không hề cao thẳng đâm xuyên thiên không, ngược lại có đỉnh núi phẳng lì như một quảng trường mênh mông rộng lớn, thân núi bè ra xung quanh như những con dốc nghiêng dài hàng ngàn dặm mới chạm đến mặt đất. Phía trên dốc núi có vô số bình đài từ thấp đến cao, ở mỗi một bình đài lại cắm lấy một thanh kiếm ẩn chứa kiếm khí ngút trời, kinh thiên động địa. Những thanh kiếm này đủ mọi kiểu dáng, đủ mọi khí tức, đa dạng chủng loại khiến bất kỳ kiếm tu nào nhìn vào cũng hoa mắt chóng mặt, như lạc vào thiên đường của kiếm. Điểm chung của chúng nó chính là đẳng cấp rất cao, kém nhất cũng là cửu tinh thánh cấp hạ phẩm, cực kỳ bất phàm. Ước tính số lượng thậm chí còn vượt qua mấy lần 9.999 thanh bảo kiếm mà Lạc Nam đạt được từ mộ địa của Diệt Tâm Chí Tôn, Đúc Kiếm Sơn quả không hổ danh là thế lực truyền thừa lâu đời bậc nhất Kiếm Châu, chỉ riêng số lượng cửu tinh thánh kiếm phô bày trong mắt thế nhân như thế đã là vô cùng kinh khủng. Dạ Thanh Thu cũng là lần đầu tiên đặt chân đến Đúc Kiếm Sơn, chứng kiến một ngọn núi hoang sơ cổ lão phủ đầy bảo kiếm cường đại, nhịn không được đánh giá nói, nội tình thật mạnh. Đúc Kiếm Sơn này không phải thế lực có giả tâm lớn, bằng không với mức độ huy hoàng và uy vọng của bọn hắn tại Kiếm Châu này, cấm kỵ thế lực không ra, e rằng các chí tôn thế lực phải liên hợp lại mới đủ khả năng đối kháng. Đúc Kiếm Sơn chỉ xem việc bồi dưỡng luyện khí sư, đúc ra những thanh kiếm đứng đầu thiên hạ là chân lý, chưa từng ham mê quyền lực. Tử Toàn Cơ mỉm cười, nhưng càng là như thế, danh vọng và địa vị của Đúc Kiếm Sơn càng trở nên thần thánh hơn trong mắt tu sĩ Kiếm Châu. Số lượng bảo kiếm đạt đến hàng vạn thanh đang phơi bày trước mặt chúng ta thực chất đều có ý đồ, chúng nó mượn lực lượng của thiên địa đại thế kết thành một tòa kiếm trận khủng bố nhất Kiếm Châu, một khi kích hoạt, nghe đồn uy lực có thể diệt thế, diệt thế. Dạ Thanh Thu biểu môi, nói phóng đại mà thôi, miểu sát chí tôn thì còn nghe được, bằng một tòa kiếm trận mà muốn diệt thế, thật sự buồn cười, hừ, nữ nhân ngực to não nhỏ như ngươi thì biết cái gì. Dám xem thường uy lực của luyện ngục kiếm trận. Bên cạnh liền vang lên một tiếng hừ lạnh xem thường pha lẫn bất mãn, chúng nữ nhíu mày, đưa mắt nhìn qua nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy kẻ vừa nói chuyện cũng là một nữ nhân, diện mạo khá thanh tú xinh xắn, trên thân mặc y phục màu vàng sáng chói rất quý giá, đi phía sau lưng còn có một lão già tu vi thánh đế trung kỳ bảo vệ, hiển nhiên bối cảnh không tầm thường. Bất quá sau khi đưa mắt nhìn, Dạ Thanh Thu mấy nữ liền không tiếp tục để ý, không phải loại người nào cũng đủ tư cách để các nàng mở miệng, thản nhiên bước tiếp. Mà nữ nhân khi thấy các nàng không thèm để ý đến mình, lại thêm ba bầu sữa rung rung trước ngực, nhìn lại của mình bằng phẳng như sân bay, trong lòng dâng lên cảm giác đố kỵ, chua ngoa nói chuyện với các ngươi đó, không nghe thấy sao. Biết à, tiếng quát của nữ nhân rất lớn, xung quanh khá nhiều người liền đưa mắt nhìn, lập tức có người nhận ra thân phận của nàng, kinh hô nói, đó chẳng phải là Hồng Mơ tiểu thư của Hồng Gia sao. Nàng đang mắng chửi người nào, Hồng Gia cũng là gia tộc luyện khí. Gia chủ Hồng Chuẩn là một vị khí đế hậu kỳ, tương đối lợi hại, ba nữ nhân kia vì sao đắc tội với tiểu thư Hồng Gia, Thánh đế thế lực bất cứ ở nơi nào cũng là danh gia vọng tộc không thể trêu vào, vừa là thánh đế thế lực vừa là gia tộc luyện khí sư thì địa vị của Hồng gia cũng rất lớn nha, người thường thật sự không dám đắc tội với những gia tộc như thế. Mặc kệ Hồng Mơ hô to gọi nhỏ, Dạ Thanh Thu mấy nữ cũng chẳng quan tâm lắm, các nàng đang xem thử cái gọi là luyện ngục kiếm trận này, trong lòng thầm ước tính nếu như mình rơi vào trong đó, khả năng sống sót sẽ là bao nhiêu, mà thái độ của các nàng lại như đổ thêm dầu vào lửa. Hồng Mơ trong lòng căm tức, từ trước đến nay chưa từng có người nào dám lơ nàng đi như thế, điều này đối với nàng chính là nhục nhã. Trong cơn tức giận, Hồng Mơ đưa mắt nhìn sang lão già đi cùng với mình dậm chân, nhị trưởng lão, ngươi xem bọn chúng dám xem thường ta, lão già gật đầu, tức giọng hừ lạnh, ba nữ nhân, không thấy tiểu thư nhà ta đang nói chuyện với các ngươi sao, thấy các nàng vẫn cứ dửng dưng, lão già sắc mặt trầm xuống, khí thế thánh đế quét ngang bốn phương. Hỏa thánh đế lực từ trên đỉnh đầu bùng nổ, hướng về tam nữ bao phủ lấy, keng, phốc, toàn trường bỗng nhiên nghe thấy hai âm thanh liên tục vang lên, một tiếng rút đao và một tiếng máu tươi cuồn cuộn. Trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả, cái đầu của lão già chẳng biết từ bao giờ đã rời khỏi cần cổ, máu tươi từ nơi bị chém điên cuồng bắn ra. Hồng Mơ hét lên một tiếng kinh hãi, máu tươi của lão già đã bắn ướt sũng toàn thân nàng, da trắng váy vàng lúc này chỉ thuần một màu đỏ. Chó sủa ta có thể không để ý, nhưng chó dám cắn ta thì khác, Dạ Thanh Thu thản nhiên thu hồi Hắc Nguyệt đao, ung dung nói, không ngại làm thịt. Hồng Mơ sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, tê liệt ngồi bệch ra đất, giữa hai chân có nước tiểu tràn ra, một cảm giác sợ hãi đến phát run dâng trào. Cũng may Dạ Thanh Thu tam nữ đã lặng lẽ rời đi, từ đầu đến cuối chưa thèm nhìn nàng dù chỉ một cái. Tực, người ở hiện trường nhìn lấy thi thể không đầu của lão già nằm lăn dưới đất chỉ biết nuốt nước bọt, nhanh, hiểm, độc. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, một vị thánh đế trung kỳ đã chính thức vẫn lạc, đúc kiếm đại hội quả nhiên là ngọa hổ tàng long, chỉ vì một chút xung đột đã khiến một vị thánh đế chết thảm. Nhìn thấy chưa, ở những nơi như thế này, tốt nhất đừng ỷ vào bối cảnh của mình mà hùng hổ dọa người, phải biết rằng núi cao còn có núi khác cao hơn, một khi trêu phải địch nhân cường đại, ngay cả gia tộc cũng không thể cứu được ngươi. Có người liền quay sang giáo huấn hậu bối đi cùng với mình. Hy vọng bọn hắn đừng ngu xuẩn như Hồng Mơ, ỷ vào chút bối cảnh mà lên mặt trước người khác, tình cảnh vừa rồi quá mức kinh khủng, một vị thánh đế trung kỳ ngay cả phản ứng cũng không kịp, ngay cả kích hoạt pháp bảo phòng hộ cũng không xong đã chết mất đầu, rõ ràng thực lực của người ra tay là cực mạnh, ở trong hàng ngũ thánh đế cũng là tồn tại khủng bố, dù Hồng gia lúc này có đứng ra cũng chưa chắc có thể trả thù, ngược lại có khả năng lớn cả nhà cũng bị diệt, thánh đế gia tộc thì sao? Ngay cả Chí Tôn cũng chưa phải vô địch ở vòng trời này. Hồng Mơ mặc dù ngày thường tính cách chua ngoa phách lối, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý đó, vì vậy chỉ biết run sợ thất hồn lạc phách, từ đầu đến cuối thậm chí không dám mở miệng nói một câu cầu cứu hay uy hiếp gì, cảm giác hối hận bao phủ nội tâm. Nhìn thấy dáng vẻ bị đả kích nghiêm trọng của nàng, không ít người âm thầm thở dài, xem ra đây là bài học cả đời mà Hồng Mơ vô pháp quên được, chỉ tiếc là cái giá phải trả quá đắt. Tiểu thư, tiểu thư, một giọng thì thào yếu ớt vang lên, lão phu chưa chết, vị cường giả kia tha cho lão phu một cái mạng, từ trong thi thể không đầu, linh hồn của lão già bay ra, giọng điệu còn chưa vơi bớt sự hãi hùng khiếp vía, chỉ là ẩn bên trong có sự cảm kích, trưởng lão. Hồng Mơ thấy vậy kích động đến sắp ngất đi, lập tức mang theo thi thể và tàn hồn lão già bay vọt đi như điên, phải nhanh chóng trở về chữa trị, không ngờ ở Kiếm Châu lại có cao thủ dùng đao lợi hại như vậy. Tình cảnh vừa rồi lọt vào mắt một nhóm ba người đang đứng trên một nhánh cây cổ thụ ở phụ cận Đúc Kiếm Sơn, trong đó có một nam tử tuổi chừng 30, một thanh niên trẻ tuổi và một mỹ thiếu nữ xinh đẹp rung động lòng người. Người vừa lên tiếng đánh giá là thanh niên tuấn lãng, vẻ mặt còn khá non nớt nhưng lại có được khí khái bất phàm kia. Đương nhiên lợi hại, dạ thánh nữ của Tu La Giáo, người thường làm sao có thể so sánh. Vị mỹ thiếu nữ tư dung tuyệt trần, môi đỏ khẽ nhếch. Chỉ có điều nàng vậy mà tha mạng cho lão già kia, xem ra tính tình dạo gần đây tốt lên trông thấy đấy, ồ. Vừa rồi là dạ thánh nữ của Tu La Giáo đó sao? Nam tử thân khoác áo bào tím, diện mục cương nghị uy nghiêm hứng thú hỏi, không sai, gần đây muội còn đụng độ nàng trong Hắc Tử Mộ. Mỹ thiếu nữ cười nhạt, Hắc Tử Mộ. Thanh niên non nớt lắp bắp, đó là mộ địa của Hắc Tử Chí Tôn mà gần đây nhị tỷ muốn tìm kiếm nguyên liệu đúc Chí Tôn pháp tướng đó sao? Đúng thế, không ngờ Dạ Thanh Thu cũng có cùng mục tiêu với ta, giữa chúng ta đã xảy ra một trận chiến. Mỹ thiếu nữ thản nhiên nói, kết quả thế nào? Nam tử trầm giọng hỏi, muội thua. Mỹ thiếu nữ có chút bất đắc dĩ, Hắc Tử Mộ có ba loại tài nguyên quan trọng, muội chỉ chiếm được một thứ, hai thứ còn lại đều bị Dạ Thanh thu lấy được, không thể nào, ngay cả nhị tỷ mà cũng thua. Thanh niên không dám tin kinh hô lên, nữ nhân kia thật sự lợi hại như thế sao, thú vị, quả là thánh nữ của Tu La Giáo. Nam tử cười lạnh lùng, không hổ là kỳ phùng địch thủ của Thiên Lệnh Giáo chúng ta, bất quá lần này Dạ Thanh Thu xuất hiện ở Đúc Kiếm Sơn làm gì? Mỹ thiếu nữ khó hiểu hỏi, ả ta đâu phải luyện khí sư, có lẽ cũng giống như muội, đi cổ vũ cho thân nhân như ta chẳng hạn. Nam tử nhún nhún vai, nở nụ cười ý vị thâm trường. Đáng tiếc e rằng nàng ta sẽ phải uổng công một phen, bởi vì ngôi vị quán quân của Đúc Kiếm Sơn đối với ta là tình thế bắt buộc, ha ha, đại ca đích thân ra tay, luyện khí sư trong thiên hạ còn không phải quỳ xuống. Thanh niên trẻ tuổi nịnh nọt nói, để bọn hắn được vinh hạnh diện kiến thủ pháp luyện khí xảo đoạt thiên công đi, hòa trong đoàn người, Dạ Thanh Thu nhíu nhíu mày, nàng đã cảm giác được có kẻ bất thiện âm thầm quan sát mình, đôi mắt trở nên âm u, âm thầm cảm nhận, hừ, tưởng ai xa lạ. Thì ra là đám Thiên Lệnh Giáo này, quả nhiên ưa thích tham gia náo nhiệt. Dạ Thanh Thu hờ hững nói một tiếng, Thiên Lệnh Giáo. Là thế lực gì nha? Thất Tinh Nhẫn sáng lên, Lạc Nam cười hì hì xuất hiện hỏi thăm, một đám người điên xem việc giết người là mệnh lệnh của trời, không thể không tuân theo, hoàn thành giết người chính là vinh quang vô thượng. Dạ Thanh Thu sắc mặt chán ghét, mở miệng giải thích, phương thức hoạt động của Thiên Lệnh Giáo khá giống với Tu La Giáo chúng ta. Cũng có sứ giả trải rộng khắp thiên hạ, âm thầm chấp hành nhiệm vụ mà bên trong giáo giao phó, chỉ có điều khác biệt nằm ở chỗ, tất cả nhiệm vụ của Thiên Lệnh Giáo đều là sát lệnh, mỗi nhiệm vụ đều yêu cầu giết người, số lượng con mồi cần phải săn giết, bất chấp dùng biện pháp nào cũng phải hoàn thành, nếu không thể giết được mục tiêu đúng thời hạn, Thiên Lệnh sứ giả sẽ tự sát mà chết, không còn mặt mũi sống tiếp. Cô, Tu La Giáo đã đủ điên rồi, không ngờ còn có thế lực điên hơn nữa à. Lạc Nam hứng thú vuốt cằm, chúng nữ nghe hắn đánh giá mà buồn cười, Tử Toàn Cơ mở miệng, Thiên Lệnh Giáo tọa lạc ở Nam Vực, khác với Tu La Giáo chúng ta tọa lạc ở Tây Châu, hai thế lực xa xôi tưởng chừng nước sông không phạm nước giếng, nhưng trong quá trình chấp hành các loại nhiệm vụ từ quá khứ cho đến hiện tại, rất nhiều Tu La sứ giả và Thiên Lệnh sứ giả từng phát sinh xung đột, vì vậy quan hệ giữa hai thế lực vẫn luôn căng thẳng vô cùng, không ngờ lần này bọn hắn còn mò đến Đúc Kiếm Sơn, chắc là cũng nhắm đến Đúc Kiếm Đại Hội. Dạ Thanh Thu nhìn Lạc Nam ngưng trọng nói, kẻ có thể đại diện Thiên Lệnh Giáo tham gia Đúc Kiếm Đại Hội chắc chắn không đơn giản, hắn chính là một trong ba thánh tử của Thiên Lệnh Giáo, ngươi phải cẩn thận đề phòng. Ồ, Thiên Lệnh Giáo này không chơi thánh nữ sao? Lại có đến ba thánh tử. Lạc Nam chết miệng, chơi cái đầu ngươi, chỉ cần có thiên phú và đủ tư cách thì sẽ được thu nhận, nào quan tâm nam hay nữ. Dạ Thanh Thu liếc xéo hắn, nếu ngươi biểu hiện thật tốt. Nói không chừng có thể trở thành Tu La Thánh Tử đấy, ha ha, hy vọng thế đi. Lạc Nam rung đùi đắc ý, một nam tam nữ vừa đi vừa trò chuyện, hắn có chút bận tâm mở miệng hỏi, các nàng đã từng nghe qua về Ẩn Châu chưa, Ẩn Châu? Dạ Thanh Thu cùng Tử Toàn Cơ hai mặt nhìn nhau, lập tức nói, đương nhiên là nghe qua, Ẩn Châu là một trong ngũ châu ở nguyên giới bao gồm Tây Châu, Kiếm Châu, Bắc Châu, Trung Châu và Ẩn Châu. Trong đó Trung Châu là nơi có chất lượng và số lượng cường giả khủng bố nhất, phồn hoa nhất, còn Ẩn Châu lại là châu lục bí ẩn nhất. Tương truyền Ẩn Châu là nơi tụ tập những thế lực quỷ dị, những tu sĩ có khả năng đặc biệt, những chủng tộc khác xa bình thường. Ẩn Châu không giống những đại lục khác thoải mái tiếp nhận tu sĩ đến từ nơi khác, ngược lại vẫn luôn phong tỏa bốn phương tám hướng, có kết giới bao phủ toàn bộ địa bàn ngăn cản kẻ ngoại lai xâm nhập nhưng lại chẳng giới hạn tu sĩ từ Ẩn Châu đi ra. Nói đến Ẩn Châu, người khác vô thức sẽ liên tưởng đến những thứ tà môn, bí ẩn mà chúng ta khó lòng giải thích nếu không đủ kiến thức. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, tiếp thu kiến thức của các nữ nhân, chẳng trách dục thể chủng tộc tọa lạc ở Ẩn Châu, với khả năng quỷ dị của bọn hắn quả thật rất thích hợp sinh tồn ở một nơi như vậy, trong đầu hắn bắt đầu hình thành kế hoạch. Con đường bá chủ, chương 2194, Đúc Kiếm Đại Hội bắt đầu, Đúc Kiếm Sơn. Bầu không khí ngày càng nhiệt liệt, mọi thứ như đang nóng dần lên, số lượng cường giả tập hợp xung quanh ngọn núi hùng vĩ này ngày càng đông đúc, nhưng không một ai chủ động đặt chân lên núi, hay nói đúng hơn là không dám lên khi chưa có sự đồng ý của Đúc Kiếm Sơn, ngay cả chí tôn cường giả cũng chẳng ngoại lệ. Vô cùng đơn giản, luyện ngục kiếm trận sừng sững ở nơi đó, kẻ nào tự tiện xâm nhập chính là tự tìm đường chết, ngay cả Chí Tôn cũng không tự tin mình có thể sống sót khi rơi vào một đại trận khủng bố đến như vậy. Tất cả mọi người đều kiên nhẫn ở xung quanh ngọn núi, có người đứng dưới chân núi, có người ngồi trên các nhánh cây đại thụ xung quanh, cũng có người trực tiếp ngự không phi hành lặng lẽ chờ đợi. Điều đặc biệt là dù số lượng cực kỳ đông đảo, phần lớn kiếm tu của Kiếm Châu đang tập hợp nhưng không gian bốn phía lại tĩnh lặng vô cùng, không một ai phát ra tiếng động, từng đôi mắt chăm chú hướng về phía đỉnh núi, nhất là đối với những luyện khí sư, trong mắt bọn hắn không hề che giấu sự ngưỡng mộ, sùng bái và cuồng nhiệt, dường như hận không thể chạm vào đỉnh núi cao nhất đó. Tất cả hiểu rằng, lễ hội đúc kiếm có truyền thống lâu đời nhất Kiếm Châu sắp bắt đầu. Đây chính là cơ hội hiếm hoi để luyện khí sư tỏa sáng như những vì sao giữa màn đêm vô tận, thật trang trọng. Độc Cô Ngạo Tuyết truyền âm, từng. Lạc Nam gật đầu công nhận, thông thường nơi có đám đông vây quanh vốn rất dễ mất trật tự, nhưng với số lượng cường giả đông đảo đang tập trung tại nơi này, ngược lại không gian xung quanh đều ăn ý giữ một sự yên lặng, không hề mở miệng, không hề xung đột. Điều này cho thấy sự tôn kính từ tận đáy lòng của tu sĩ Kiếm Châu đối với Đúc Kiếm Sơn. Chẳng cần ai nhắc nhở, chẳng cần Đúc Kiếm Sơn phải cử người duy trì trật tự, mọi người đều vô thức duy trì sự trang nghiêm cần phải có. Đột nhiên Lạc Nam cảm giác được có vài ánh mắt địch ý đang nhìn mình, hắn đưa mắt nhìn lại, thì ra là đám người của các phương kiếm chủng, Huyết Kiếm Ngục, Khai Tinh Kiếm Phái. Lạc Nam hướng bọn hắn mỉm cười chào hỏi, hừ, đám người hừ lạnh lùng, trong lòng âm thầm suy đoán không biết tên khốn này đến Đúc Kiếm Đại Hội làm gì, là xem náo nhiệt hay muốn đích thân tham gia. Nhìn thấy Lạc Nam, cả đám bọn hắn đều là lòng đau như cắt, hận không thể ăn thịt, uống máu hắn, bởi lẽ chính Lạc Nam là thủ phạm khiến thế lực bọn hắn đánh mất những chí bảo quan trọng, mà đối với luyện khí sư, chí bảo không thể nghi ngờ chính là tài sản vô giá, một cái chí tôn thế lực có được một, hai kiện chí bảo đã là nội tình lớn lao rồi, đánh mất chí bảo, người đau lòng nhất của các thế lực chính là những luyện khí sư như bọn hắn đấy, bùng, trong lúc mỗi người đang theo đuổi những dòng suy nghĩ, toàn bộ Đúc Kiếm Sơn đột ngột kịch chấn. Theo sau đó là một tiếng nổ vang, hừng hực, từ trên đỉnh núi, biển lửa lan tràn, một ngọn lửa đỏ đậm khổng lồ xông thẳng vân tiêu, bập bùng nhảy múa, keng, keng, keng, keng, keng, keng. Từ bên trong ngọn lửa, thanh âm kim loại va chạm chát chúa, mạnh mẽ và đầy dứt khoát vang vọng thiên không, liên liên không dứt như trống trận, mỗi một lần âm thanh vang vọng đều như xâm nhập nhân tâm, nện vào cõi lòng. Có cảm tưởng như ở bên trong ngọn lửa phô thiên cái địa đang thắp sáng cả bầu trời dần vào đêm kia đang có hàng vạn vị luyện khí sư đang hăng say luyện khí, vui đến quên cả trời đất. Đây là vĩnh hằng hỏa, Lạc Nam trong mắt lóe lên dị sắc nhìn biển lửa ngập trời, bên trong đan điền của hắn, diễm tâm đỉnh đang hưng phấn run rẩy, chẳng lẽ đó là phần thưởng của Đúc Kiếm Đại Hội lần này? Độc Cô Ngạo Tuyết ngưng mắt hỏi, không phải, tốt nhất là đừng nhằm vào nó. Tử Toàn Cơ nghiêm mặt nói rằng, đó là một trong hai vị sơn chủ của Đúc Kiếm Sơn, tổ khí đạo hỏa, phốc. Lạc Nam giật mình, hỏi lại một lần nữa, vĩnh hằng hỏa đó là một trong hai vị sơn chủ, chính xác. Dạ Thanh Thu mắt đẹp lấp lóe, ung dung nói, tổ khí đạo hỏa là một loại vĩnh hằng hỏa cực kỳ cao cấp, tương truyền nó chính là căn nguyên hình thành Đúc Kiếm Sơn, tồn tại vô vàn năm tháng đã có thể hóa hình nhân loại, thực lực sánh ngang chí tôn, quan trọng hơn. Tương truyền tổ khí đạo hỏa có được khả năng luyện khí kinh thiên động địa, nắm giữ luyện khí đại đạo, chỉ cần ném nguyên liệu vào trong tổ khí đạo hỏa là có thể tự động thiêu đốt luyện thành, cũng là một trong hai vị luyện khí sư cấp độ chí tôn hàng đầu Kiếm Châu. Lạc Nam chép chép miệng, tổ khí đạo hỏa này lai lịch quá kinh khủng, chẳng trách trong mục tiêu tranh đoạt vĩnh hằng thuộc tính với Thất Thập Tông không bao gồm nó, có lẽ Thất Thập Tông cũng hiểu rằng mình không đủ khả năng thu được tổ khí đạo hỏa. Trang giấy chùi đít, ngươi có hứng thú không hả? Lạc Nam truyền âm vào đan điền hỏi thăm, khác với những lần biểu hiện cuồng nhiệt trước đó khi phát hiện vĩnh hằng thuộc tính, lần này trang giấy hoàng kim lại án binh bất động, dường như không hề phát hiện tổ khí đạo hỏa đang tồn tại. Rõ ràng ngay cả trang giấy hoàng kim cũng hiểu rằng đắc tội với Đúc Kiếm Sơn không phải lựa chọn sáng suốt, nhất là đối với một lão quái vật như tổ khí đạo hỏa. Trong ánh mắt nóng bỏng của toàn trường, tổ khí đạo hỏa nhanh chóng thu liễm, sau đó thay hình đổi dạng, biển lửa vặn vẹo cấp tốc tụ lại. Hiển hóa thành một ông lão già nua mặc áo bào màu đỏ và một mái tóc đỏ rực như lửa, đứng trên đỉnh núi quét mắt nhìn mọi người, gặp qua nhị sơn chủ, tổ hỏa khí tôn. Toàn trường đồng thanh gầm thét, thanh âm như sấm, Lạc Nam âm thầm gật đầu, thì ra danh xưng của tổ khí đạo hỏa là tổ hỏa khí tôn, mà đối mặt với biểu hiện của đám đông, tổ hỏa khí tôn lại chưa để ý đến, ngược lại chắp tay ở trước mặt, cao giọng hô vang, Đúc Kiếm Đại Hội có thể bắt đầu. thỉnh đại sơn chủ hàng lâm, chiếu, tiếng quát vừa dứt, trên đỉnh đúc kiếm sơn hiện ra một cột sáng bắn lên tinh không, vô số trận văn luân chuyển kết thành tòa trận pháp vượt qua thời không, rất nhanh, tất cả liền chứng kiến từ bên trong trận pháp có một thân ảnh dần dần hiện ra, thế gian đồn đại quả nhiên có căn cứ, nghe nói vị đại sơn chủ của đúc kiếm sơn là nhân vật ưa thích ngao du mênh mông thiên hạ, từ đó không ngừng giao lưu học hỏi, khiêu chiến với các luyện khí sư ở khắp nơi. Tử Toàn Cơ thấy vậy nói rằng, chỉ khi đúc kiếm đại hội bắt đầu hắn mới trở về một chuyến, hơn nữa còn là phân thân trở về, bản thể vẫn ở nơi khác, nàng vừa dứt tiếng, trận pháp đã bắt đầu tán đi, một thân ảnh lộ diện trong mắt toàn trường, Lạc Nam ngưng mắt nhìn chăm chú, muốn xem thử vị luyện khí sư cấp độ chí tôn trong truyền kỳ này hình thù ra sao, ngoài ý muốn của hắn, nhìn hình dáng bên ngoài thì đây chỉ là một nam tử trung niên hết sức bình phàm, làn da ngăm đen rắn rỉ. Một đôi tay chai sạn thô to, thân mặc một giáp, diện mục có phần nghiêm trang điềm tĩnh, vô cùng đơn giản. Điểm đáng chú ý duy nhất có lẽ là thái độ kính cẩn của Tổ Hỏa Khí Tôn trước mặt vị nam nhân này. Từ khi hắn xuất hiện, Tổ Hỏa Khí Tôn đã chủ động lùi lại đứng sau một bước, nhìn chằm chằm nam nhân trung niên, ánh mắt tất cả luyện khí sư có mặt ở hiện trường đã trở nên mê đắm, dường như nhìn thấy thần tượng lớn nhất trong cuộc đời mình vậy. Không đợi Tổ Hỏa Khí Tôn mở miệng giới thiệu, tất cả đã ngửa đầu rít gào. Tham kiến đại sơn chủ, Bách Luyện Khí Tôn, ồ, Bách Luyện Khí Tôn. Danh xưng này có ý nghĩa như thế nào? Lạc Nam hứng thú truyền âm hỏi, lịch sử có ghi, Bách Luyện Khí Tôn là hình mẫu cho hình tượng khắc khổ tu luyện, là nguồn cảm hứng cho vô số luyện khí sư trong thiên hạ noi theo. Dạ Thanh Thu cũng có chút nể phục hồi đáp, tương truyền Bách Luyện Khí Tôn có xuất thân chỉ là một đứa trẻ chăn trâu phía sau núi, may mắn nhặt được một quyển luyện khí phổ cấp thấp, từ đó vùi đầu vào nghiên cứu. Mài mò khổ luyện, tự học thành tài, ngày ngày vừa chăn trâu, vừa say mê tìm tòi luyện khí ở trên núi, vô tình tìm thấy một đống lửa nhỏ cháy mãi không tắt, liền dùng nó để luyện khí và tu luyện, gắn bó với cả cuộc đời mình. Cũng chính vì khổ luyện gian nan vất vả, thế gian liền đặt cho hắn danh xưng Bách Luyện, ngọn núi mà Bách Luyện Khí Tôn chăn trâu luyện khí chính là đúc kiếm sơn của ngày hôm nay, còn đống lửa kia là một loại vĩnh hằng hỏa đang dần hình thành, cũng chính là Tổ Hỏa Khí Tôn của hiện tại. Có người đồn rằng vĩnh hằng hỏa kia sở dĩ trở thành tổ khí đạo hỏa là do bị quá trình luyện khí xuyên suốt của Bách Luyện Khí Tôn ảnh hưởng, vậy nên tổ khí đạo hỏa vừa giống như bằng hữu, vừa giống như đệ tử của Bách Luyện Khí Tôn vậy. Tử Toàn Cơ gật đầu nói tiếp, Thanh Tuyệt Thế Bảo Kiếm, Thiên Luân Kiếm xếp thứ hai trên ngạo kiếm bảng là do chính tay Bách Luyện Khí Tôn đúc ra để vấn đỉnh Khí Tôn, từng dùng một kiếm này trảm chết Nam Vực Chí Tôn, kinh thiên động địa, Lạc Nam nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Chẳng trách quần hùng kiếm châu kính để Bách Luyện Khí Tôn này như vậy, rõ ràng đây là nhân vật mang tính lịch sử, cả cuộc đời của hắn giống như truyền kỳ, cung nghênh đại sơn chủ trở về. Lại liên tục có thanh âm vang lên, chỉ thấy từ trong các kiến trúc xưa cổ xung quanh vách núi, tám thân ảnh phá không bay ra, hướng về phía Bách Luyện Khí Tôn chắp tay hành lễ, đây là tám vị trưởng lão của đúc kiếm sơn, người kém nhất cũng là khí đế viên mãn. Lạc Nam còn nhận ra một lão già hình thể cường tráng lực lưỡng từng làm khách ở Thiên Cơ Lâu của mình, chính là Đúc Kiếm Sơn đại trưởng lão, Hỏa Vân Lão Tổ. Lần trước để Đúc Kiếm Sơn bằng lòng thả ra cùng Thiên Kiếm bị giam cầm, Lạc Nam đã phải liên lạc với Hỏa Vân Lão Tổ, dùng hai nhánh tre cổ việc làm hối lộ mấy lão già này. Bất quá khi đó hắn dùng thân phận Thanh Long Hộ Pháp để thương lượng, còn lần này gặp lại với tư cách người tham gia Đúc Kiếm Đại Hội, mà lúc này, Bách Luyện Khí Tôn nâng tay lên ra hiệu. Toàn trường lập tức giữ im lặng, ngay cả thanh âm hít thở cũng không còn tồn tại. Bách Luyện Khí Tôn nhìn khắp xung quanh một vòng, nở nụ cười sảng khoái, ha ha, đa tạ các vị vẫn luôn dành sự ưu ái, không quên đúc kiếm đại hội trong nhiều năm qua, quần hùng thiên hạ có mặt ngày hôm nay thật khiến tại hạ vinh hạnh, không dám. Toàn trường cả kinh, không dám nhận lời cảm tạ của nhân vật như Bách Luyện Khí Tôn, kiếm châu chúng ta thờ kiếm qua nhiều thế hệ, tôn sùng kiếm đạo, xem kiếm như bằng hữu. Như thân nhân, vậy nên đúc kiếm chính là căn bản, là căn nguyên, là cội nguồn của kiếm châu, Bách Luyện Khí Tôn trịnh trọng nói, thanh âm như sấm vang động cửu tiêu, một khi kiếm còn, kiếm châu còn, một khi kiếm mất, kiếm châu mất, toàn trường chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết dâng lên tận lòng ngực, từng đôi mắt đỏ lên hưng phấn tột độ, ngửa đầu gào thét, kiếm còn châu còn, kiếm mất châu mất, Bách Luyện Khí Tôn lại nâng tay, toàn trường lại im lặng, hắn trầm thấp mở miệng, mặc dù luyện khí chi đạo mênh mông bát ngát, ngoài kiếm còn có đao, thương, kích, giáo, cung, các loại pháp bảo đa dạng vô cùng, nhưng ở tại kiếm châu chúng ta, kiếm vẫn là trọng yếu nhất, đó cũng là lý do đúc kiếm đại hội cần phải duy trì, cần phải truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, chúng ta cần phải ghi nhận công lao của những người thợ đúc kiếm, những luyện khí sư cố gắng không ngừng để khai sinh những thanh bảo kiếm chất lượng, để khuyến khích cho điều đó, phần thưởng cho vị luyện khí sư có biểu hiện ưu tú nhất tại đúc kiếm đại hội lần này sẽ là một loại vĩnh hằng thuộc tính cực kỳ cường đại, tin tưởng bất kỳ kiếm tu nào cũng sẽ yêu thích nó. Loại vĩnh hằng thuộc tính này là do đích thân ta phải trả một cái giá lớn trong lúc ngao du thiên hạ may mắn đạt được, chắc chắn sẽ không làm các vị thất vọng, nhưng nói trước rằng, muốn nhận được nó, ngoài việc trở thành quán quân, còn phải đáp ứng gia nhập đúc kiếm sơn, tuổi dưới 10 vạn trở thành chân truyền đệ tử, tuổi trên 10 vạn trở thành trưởng lão, điều này đã sớm được tuyên truyền từ trước, vì vậy toàn trường cũng không quá bất ngờ, chăm chú nghe Bách Luyện Khí Tôn phổ biến, mà lúc này... Bách Luyện Khí Tôn cũng nhìn sang Tổ Hỏa Khí Tôn, Tổ Hỏa Khí Tôn hiểu ý mỉm cười, nhàn nhạt phất tay, ầm ầm ầm, đúc kiếm sơn lần nữa rung động, không gian giữa bầu trời nứt ra, từ trong đó xuất hiện một kiện đồ vật, đó là một con mắt có hình thù to lớn, trong mắt trong suốt như gương, bên trong ẩn chứa hư ảnh của một số thanh kiếm đang lưu chuyển liên tục, cứ thanh kiếm này biến mất liền sẽ có thanh kiếm khác hiện ra, như các vị đã biết, đây là chí bảo của đúc kiếm sơn, giám kiếm nhãn. Tổ Hỏa Khí Tôn cao giọng nói rằng, giám kiếm nhãn có tác dụng giám định phẩm cấp, sức mạnh, công năng và đặc biệt là tiềm lực của bất cứ thanh kiếm nào từ chí tôn trở xuống. Vô số kiếm tu hưng phấn nhìn vào giám kiếm nhãn, vô thức siết chặt kiếm trong tay mình. Giám kiếm nhãn là chí bảo có linh tính hàng đầu do Bách Luyện Khí Tôn đúc ra, bởi vì đã từng đi theo Bách Luyện Khí Tôn trong thời gian dài, tầm mắt của giám kiếm nhãn là cực cao, hiếm có thanh kiếm nào đủ tư cách để nó ra sức giám định. Tất cả những thanh kiếm mà giám kiếm nhãn từng giám định qua đều có tên trên ngạo kiếm bản. Có người thì thào nói, Lạc Nam nghe vậy hiểu ra, chẳng trách vừa rồi hắn nhìn thấy cả hư ảnh đế tôn kiếm của mình lướt ngang trong giám kiếm nhãn. Tổ Hỏa Khí Tôn tiếp tục nói, giám kiếm nhãn chính là trọng tài đáng tin cậy nhất của đúc kiếm đại hội lần này, mấy lão già chúng ta chỉ đứng ra chủ trì mà thôi, định đoạt kết quả cuối cùng sẽ là giám kiếm nhãn, ngoại trừ cấp bậc, giám kiếm nhãn còn đánh giá tiềm lực. Năng lực của từng thanh kiếm, vậy nên các thí sinh không cần lo lắng đẳng cấp luyện khí chênh lệch giữa mình và người khác, tuyệt đối công bằng, tất cả luyện khí sư tiến hành đúc kiếm, thanh kiếm nào được giám kiếm nhãn đánh giá cao nhất, người đúc ra nó sẽ trở thành quán quân, còn ai thắc mắc gì không, không. Tất cả rít gào, đã sớm không chờ thêm được nữa, tốt. Tổ Hỏa Khí Tôn cất tiếng cười dài, vậy mời toàn bộ luyện khí sư tham gia dự thi tiến lên các bình đài trên những vách núi. Đó sẽ là sân khấu của các ngươi, người không phận sự chỉ có thể vây xem, không được phép xen vào, đúc kiếm đại hội chính thức bắt đầu. Con đường bá chủ, chương 2195, dẫn tinh luyện khí thuật, thanh âm của Tổ Hỏa Khí Tôn vừa dứt, toàn bộ luyện khí sư có mặt tại hiện trường đã lập tức ngự không mà lên, nhắm về phương hướng các bình đài bên trên đúc kiếm sơn lao vọt đến, ánh mắt các vị luyện khí sư lấp lóe, thần thức đảo khắp xung quanh. Trong lòng nảy sinh những ý định, có người muốn tìm kiếm bình đài nằm ở vị trí tốt nhất trung tâm, ở chỗ cao nhất, nơi có được vạn chúng chú mục để bản thân tỏa sáng, nhưng cũng có người lựa chọn bình đài ở địa phương thấp nhất, hẻo lánh nhất nhằm có được sự yên tĩnh để tập trung luyện khí. Lạc Nam không quá để tâm đến vấn đề này, hắn tùy tiện chọn một bình đài ở phía đối diện vị trí đứng của mấy nữ kiều thê để các nàng dễ dàng nhìn thấy mình, hạ người rơi xuống, lão đại, nhìn thấy ta không? Có tiếng quát lớn đầy phấn khởi truyền đến, Lạc Nam đưa mắt nhìn, phát hiện Trần Giang đứng cùng Nhàn Văn đạo sĩ đang hướng về phía mình điên cuồng phất tay, nhìn dáng vẻ như người hâm mộ cuồng nhiệt gặp được thần tượng. Đại hộ pháp, lão phu rất chờ mong phần quà của ngươi nha. Nhàn Văn đạo sĩ hai mắt nóng rực tủng tỉm cười, hiển nhiên là không quên lời hứa của Lạc Nam với mình nên mới cùng Trần Giang đến tận đây cổ vũ hắn, yên tâm đi, sẽ không để lão thất vọng. Lạc Nam nhếch miệng cười. Giữ đúng lời hứa với Nhàn Văn đạo sĩ, hắn quyết định nhân dịp đúc kiếm đại hội này sẽ tự thân đúc ra một thanh kiếm tặng cho lão ta. Nhàn Văn đạo sĩ là một trong số ít người Lạc Nam thật tâm xem là bằng hữu, nếu không có ông ta luôn tìm cách lôi kéo hắn đến Kiếm Châu, chưa chắc hắn đã có được địa vị như ngày hôm nay, hắn rất trân trọng, ông ông, mà khi vừa mới đặt chân xuống, một cổ kiếm khí mạnh mẽ bỗng nhiên oanh tạc vào cơ thể Lạc Nam, uy áp cường đại như muốn ép hắn rơi khỏi bình đài, đưa mắt nhìn lại. Thứ đang phát ra kiếm khí uy áp chính là thanh cửu tinh thánh kiếm đang cắm trên bình đài, không biết là vô tình hay cố ý, việc cửu tinh thánh kiếm cắm ở bình đài, mà bình đài lại là nơi luyện khí sư đứng để luyện khí, thì kiếm khí uy áp do nó phát ra chính là một loại cản trở, giống như đây là thử thách đúc kiếm sơn dành cho mọi vị thí sinh tham gia đúc kiếm đại hội vậy. Bất quá loại uy áp này hiển nhiên không có tác dụng gì đối với Lạc Nam, chỉ sau vài giây thích ứng, hắn đã thoải mái quên mất sự tồn tại của nó. Hừ, nhưng dễ dàng với hắn không có nghĩa là người khác cũng như vậy, chỉ nghe thấy không ít thanh âm rên rỉ vang lên, một số luyện khí sư tu vi không đủ, thực lực hơi yếu liền kháng cự không nổi uy áp do cửu tinh thánh kiếm tạo ra, nhao nhao bị chấn văng ra khỏi bình đài. Điều này đồng nghĩa với đã mất đi tư cách tham dự đúc kiếm đại hội, bởi lẽ bình đài chính là sân khấu dự thi, mà ngươi ngay cả đứng trên bình đài cũng không làm được, bị kiếm khí ảnh hưởng, làm sao có thể luyện ra bảo kiếm lợi hại được chứ? Đây cũng là một phương pháp khá độc đáo nhằm đào thải thí sinh của đúc kiếm sơn. Số lượng người bị đào thải cũng không ít, nháy mắt đã có hàng nghìn luyện khí sư ảm đạm rút lui. Những nhân vật còn trụ vững trên bình đài đa số có tu vi từ thánh hoàng trở lên, đều là nhân vật có bản lĩnh thật thụ thay vì những kẻ ôm tâm tình may mắn tham gia náo nhiệt. Nhưng mà tình cảnh như thế lại vô tình khiến Lạc Nam lọt vào sự chú ý của toàn trường, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi hắn là luyện khí sư duy nhất tu vi dưới thánh hoàng còn đứng trên bình đài, hơn nữa chỉ là một tên thánh tướng, so với những người khác có cảm giác như hạt giữa bầy gà vậy. Ồ, Thanh Long hộ pháp, à không, đại hộ pháp của Nam Thiên Môn, hắn thật sự muốn tham gia đúc kiếm sao? Đại trưởng lão đúc kiếm sơn, Hỏa Vân lão tổ thú vị cười nói, ánh mắt không ít người lấp lóe, có cảm giác khó tin, trong 20 năm trở lại đây, Lạc Nam không thể nghi ngờ chính là nhân vật phong vân ở Kiếm Châu. Đầu tiên là đánh bại thiên tài hàng đầu Triệu Lăng Tà, được Nam Thiên Môn trọng dụng, truyền nhân của Diệt Tâm Chí Tôn, trở thành đại hộ pháp của Nam Thiên Môn, tuổi tác còn rất trẻ đã nắm thực quyền to lớn trong tay, người đứng đầu của Thanh Long Thánh Địa. Bất kỳ hào quang nào cũng khiến một người trở nên nổi bật, nhưng tất cả những thứ đó lại hội tụ trên thân Lạc Nam, điều đó khiến danh vọng của hắn rất lớn, cơ hồ tu sĩ Kiếm Châu không ai không biết, cứ tưởng như thế đã đủ lắm rồi. Hiện tại Lạc Nam lại có mặt ở đúc kiếm đại hội, điều này chứng minh hắn còn là một vị luyện khí sư, toàn trường làm sao có thể không kinh ngạc, một kẻ yêu nghiệt như Lạc Nam ở phương diện tu luyện, kết giao quan hệ đã là vô cùng khủng bố rồi, chẳng lẽ hắn ngay cả luyện khí cũng có nghiên cứu, hừ, trẻ ranh đú bẩn mà thôi, có thể làm nên tích sự gì. Có tiếng cười gằn pha lẫn xem thường vang lên, đám người đưa mắt nhìn sang, phát hiện kẻ vừa nói chuyện chính là một tên nam tử trung niên mặc y phục màu trắng. Trước ngực có thuê ấn ký hình cự kiếm to lớn, không phải ai xa lạ, chính là vị luyện khí sư cao cấp nhất của kiếm chủng Triệu Hỏa. Đối với thái độ gay gắt của Triệu Hỏa, toàn trường cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi lẽ ngoài việc là thành viên của kiếm chủng, Triệu Hỏa còn là thúc thúc của Triệu Lăng Tà, đệ đệ của Triệu Lăng Hạo. Triệu Lăng Tà vì Lạc Nam mà chết, kiếm chủng cũng vì Lạc Nam mà tổn thất to lớn, Triệu Hỏa có hảo cảm với Lạc Nam mới là chuyện lạ. Ha ha, Triệu Huynh đừng nói thẳng thừng như thế. Người tuổi trẻ đạt được chút thành tựu cảm thấy háo thắng là chuyện bình thường, cho rằng trên trời dưới đất không có chuyện gì mà mình không làm được, một lão già tóc đỏ như máu cười khinh khỉnh, chính là huyết khí trưởng lão của huyết kiếm ngục, ánh mắt đỏ ngầu cao ngạo nhìn Lạc Nam quát, nhưng đúc kiếm là chức nghiệp thiêng liêng, không phải loại mao đầu tiểu tử có thể múa rìu qua mắt thợ, huyết khí trưởng lão nói rất hay, nếu hắn thích tự chuốc nhục nhã, chúng ta cũng đừng xen vào, lần này Nam Thiên Môn sẽ phải xấu mặt rồi. Đường đương đại hộ pháp lại luyện ra thứ phế thải, thật đáng thương hại. Tinh luyện khí đế của khai tinh kiếm phái cũng chen miệng vào, nghe nói có người đạt được truyền thừa của Diệt Tâm Chí Tôn, sở hữu đế tôn kiếm xếp thứ 5 trên ngạo kiếm bảng, lấy nó ra dự thi nói không chừng còn có thể xem xét a. Toàn trường cảm thấy thú vị, đại hộ pháp của Nam Thiên Môn bị ba vị khí đế của Tam Đại Chí Tôn thế lực nhắm vào, để xem hắn có phản ứng gì, người ở đây đa phần cũng không đề cao khả năng luyện khí của Lạc Nam. Bởi lẽ những phương diện khác của Lạc Nam đã quá yêu nghiệt, làm sao còn thời gian dành cho việc luyện khí. Bọn hắn cho rằng Lạc Nam tham gia đúc kiếm đại hội chỉ với mục đích học hỏi, tìm tòi về phương diện luyện khí mà thôi, điều này cũng không có gì đáng trách cả. Nhưng ba người Triệu Hỏa, huyết khí trưởng lão và tinh luyện khí đế liên tục khiêu khích như vậy, nếu Lạc Nam biểu hiện quá mức tầm thường, e rằng mặt mũi cũng không dễ nhìn. Mấy con hàng này muốn chết sao? Dạ Thanh Thu ánh mắt trở nên băng lãnh. Trong lòng sinh ra mong muốn giết người, không khí xung quanh Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tử Toàn Cơ cũng bắt đầu trầm xuống, nam nhân của các nàng còn chưa thể hiện, mấy tên kia lấy tư cách gì biểu lộ xem thường, mà Lạc Nam cũng không phải nhân vật dễ trêu, thù hận đã kết, đám người này lại cố tình đã kích hắn, cũng chẳng cần khách khí làm gì. Bổn hộ pháp lấy tư cách Nam Thiên Đại Hộ Pháp hướng ba lão già các ngươi đánh cược, có dám chơi không? Hắn cười gằn hỏi, cược, tiểu tử ngươi muốn cược cái gì? Huyết khí trưởng lão hừ lạnh, cược mạng. Lạc Nam nhìn chằm chằm bọn hắn, nhấn mạnh từng chữ, nếu kiếm của ta đúc ra được giám kiếm nhãn đánh giá cao hơn kiếm của ba lão già các ngươi, vậy mạng của các ngươi ta sẽ lấy và ngược lại. Hít, toàn trường hít một ngụm khí lạnh, bất khả tư nghị nhìn lấy Lạc Nam, không ngờ nam nhân này muốn chơi lớn như vậy. Ngươi, tinh luyện khí đế ba người biến sắc, trong lòng có cảm giác bất an, không nghĩ Lạc Nam này điên đến như vậy, vừa chơi là muốn mạng đổi mạng, thế nào? Mạng của Nam Thiên Đại Hộ Pháp như ta chẳng lẽ không đủ cực ba cái mạng quèn các ngươi? Lạc Nam khinh thường hỏi, hay là các ngươi không dám chơi, ngươi nghĩ mình là ai? Triệu Hỏa phẫn nộ nói, có gì không dám, được rồi, có thanh âm bất mãn vang lên, chỉ thấy Bách Luyện Khí Tôn trầm giọng nói, đúc kiếm đại hội là nơi duy trì truyền thống thiên liêng của Kiếm Châu, không phải chỗ để các vị thể hiện tư thù cá nhân, đúc kiếm càng không phải công cụ để đánh đổi mạng người. Lạc Nam liền chắp tay cười ha ha. Bách Luyện tiền bối nói đúng, chẳng qua đúc kiếm đại hội cũng không phải nơi để mấy tên đàn bà châm chọc khiêu khích người khác, ngươi nói ai là tên đàn bà? Triệu Hỏa đám người mặt mũi tái mét, không ít người âm thầm bật cười, hành vi vừa rồi của ba kẻ này quả thật giống như cách nói của Lạc Nam. Nếu Bách Luyện tiền bối đã không cho phép cược mạng, chúng ta tạm thời bỏ qua cái mạng quèn của ngươi. Huyết khí trưởng lão khiêu khích nói, nhưng có thể cược tài sản. Ngươi dám cùng chúng ta cực tất cả những trữ vật và không gian pháp bảo mang theo bên người, có gì không dám? Lạc Nam ánh mắt híp lại, nhìn Triệu Hỏa cùng tinh luyện khí đế cười nhạt, chỉ sợ có kẻ không dám chơi, hừ, có quần hùng thiên hạ làm chứng, ngươi đã thích cược thì cược. Triệu Hỏa hai người hừ một tiếng, không tin bản sự luyện khí của tiểu súc sinh này có thể vượt qua được bất cứ ai trong ba người bọn hắn, thú vị, không biết tại hạ có thể tham gia với các vị hay không? Một tiếng cười điềm đạm vang lên, Lạc Nam đưa mắt nhìn, phát hiện kẻ vừa mở miệng chính là tên thánh tử của Thiên Lệnh Giáo, xin tự giới thiệu, tại hạ là La Hiên, một luyện khí sư đến từ Nam Vực, hy vọng có thể cùng các vị giao lưu, chơi vui ván cược này. Thánh tử Thiên Lệnh Giáo khiêm tốn nói, cược đi, lấy hết tài sản của hắn. Dạ Thanh Thu truyền âm cho Lạc Nam khích lệ, ta cũng muốn chơi. Một tên thanh niên trẻ tuổi, Mi Thanh Mục Tú, thân khoác kim bào cao quý nổi hứng tham gia náo nhiệt, ta là Trương Duệ của Trân Bảo Lâu, tin tưởng tài sản ta mang theo bên mình sẽ không để các vị thất vọng, không ít người biểu lộ nghiêm túc, nghe đồn Trân Bảo Lâu có một vị được xưng là thần đồng luyện khí sư, không ngờ chính là tên thanh niên trẻ tuổi háo thắng, ăn mặc quý khí trước mắt, nhìn bộ dạng của tên này còn trẻ hơn Lạc Nam, tu vi lại là thánh hoàng, còn là thần đồng luyện khí, quả nhiên nội tình của Trân Bảo Lâu không thể xem thường, ha ha, càng đông càng vui chứ sao. Lạc Nam sảng khoái nói, chơi đi. Trong số chúng ta, kẻ nào luyện ra thanh kiếm được giám kiếm nhãn đánh giá cao nhất sẽ ăn trọn tất cả những trữ vật, không gian pháp bảo của những người còn lại, sợ các ngươi à. Triệu Hỏa ba người nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm quyết tâm, đây là cơ hội tốt để bọn hắn thu gom đầy bồn đầy bát. Các vị cường giả đúc kiếm sơn sắc mặt đen lại, chỉ cảm thấy đúc kiếm đại hội uy nghiêm trang trọng bị mấy tên này phá hết rồi, bất quá đây là chuyện cá cược riêng tư. Lại không dính dáng đến đổ máu ở đúc kiếm sơn, bọn hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, như sợ sẽ có thêm người tham gia cá cược khiến cục diện ngày càng loạn, tổ hỏa khí tôn vội vàng tuyên bố, toàn thể luyện khí sư, bắt đầu đúc kiếm, hừng hực, thanh âm vừa dứt, hàng loạt ngọn lửa với nhiệt độ khủng bố từ cơ thể các vị luyện khí sư đã phóng lên tận trời, khác với luyện đang cần điều chỉnh nhiệt độ của ngọn lửa ở nhiều mức độ khác nhau để tinh luyện từng loại thực vật, luyện khí lại yêu cầu ngọn lửa càng nóng càng tốt. Càng dữ dội càng hiệu quả, bởi lẽ những nguyên liệu luyện khí đa phần đều cực kỳ cứng đầu, bền bỉ, nhiệt độ không đủ sẽ không thể tạo tác chúng nó theo ý muốn. Chỉ trong nháy mắt khi hàng nghìn ngọn lửa bùng lên, toàn bộ đúc kiếm sơn liền như hóa thành một tòa núi lửa đang rực cháy, nhiệt độ trong không khí kéo căng dữ dội, sức nóng khiến cả không gian cũng phải vặn vẹo. Đây cũng là thời điểm mở màn cho trận đấu. Rất nhiều ngọn lửa cấp thấp gặp phải ngọn lửa cấp cao hơn liền run sợ lẩy bẩy như gặp phải khắc tinh. Khiến chủ nhân của bọn chúng trở nên vô cùng chật vật, luyện khí sư cấp thánh hoàng chỉ sở hữu thánh hoàng hỏa lực, đối mặt với khí thế của thánh đế hỏa lực của các vị khí thánh đế liền không thể cháy nổi, chỉ muốn trốn vào cơ thể chủ nhân, quá trình này lại đào thải thêm một đám thí sinh, nhưng cũng có các thí sinh đã chuẩn bị sẵn sàng cho vấn đề này, chỉ thấy bọn hắn lấy ra các loại phù chú, trận pháp có sẵn phong tỏa xung quanh mình, ngăn cản uy áp đến từ những ngọn lửa cao cấp hơn, bắt đầu tập trung vào luyện khí. Lạc Nam không vội bắt đầu, ngược lại đưa mắt nhìn một số kẻ khiến hắn lưu ý, Người đầu tiên là tinh luyện khí đế của khai tinh kiếm phái, thủ pháp của tên này rất là độc đáo. Chỉ thấy hắn thi triển pháp quyết triệu hồi một biển sao trên đỉnh đầu, những ngôi sao này phát sáng rực rỡ, tinh thần lực cường đại hội tụ cực nóng chiếu xuống từng nguyên liệu bày biện trước mặt. Cứ như thế, tinh luyện khí đế cầm búa điên cuồng nện vào từng loại nguyên liệu, mượn lực lượng của ánh sao để luyện khí. Thủ pháp của tinh luyện khí đế được xưng là dẫn tinh luyện khí thuật, đây là thủ pháp bất truyền ra ngoài do tổ sư khai tinh kiếm phái sáng tạo ra, cực kỳ lợi hại. Đám người quan sát thấy vậy, cũng là bắt đầu nghị luận. Mượn nhờ tinh thần lực luyện khí, có thể chuẩn xác chiếu rọi vào từng vị trí bên trên nguyên liệu mà luyện khí sư mong muốn, từ đó khống chế dễ dàng, giảm thiểu khả năng luyện chế thất bại đến mức thấp nhất. Hơn thế nữa, một khi kiếm đúc thành sẽ ẩn chứa lượng tinh thần lực cường đại, có thể câu thông ánh sao, đúng với kiếm pháp của khai tinh kiếm phái. Không thể không nói, nhân vật có thể trở thành khí thánh đế đều có bản sự của riêng mình, mặc dù bọn hắn mâu thuẫn với Lạc Nam, nhưng khi bắt tay vào việc liền tập trung cao độ. Trầm ổn vô cùng, Lạc Nam âm thầm gật đầu, liền chuyển mắt sang triệu hỏa của kiếm chủng, nhất thời hứng thú mỉm cười. Con đường bá chủ, chương 2196, phương pháp độc nhất vô nhị, triệu hỏa này vậy mà sở hữu một loại dị hỏa khá đặc biệt, đó là dị hỏa có hình dạng như chiếc búa màu đen, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng khiến cả không gian cũng vặn vẹo vì sức nóng. Triệu hỏa cầm lấy nó trong tay thay cho búa luyện khí bình thường, mỗi một lần nện xuống đều có hắc hỏa bùng nổ, bao trùm toàn bộ nguyên liệu vào bên trong ngọn lửa, tinh luyện và tạo hình theo ý đồ của hắn. Đó là phủ khí diễm của triệu hỏa, nghe đồn đây là dị hỏa của các đời luyện khí sư tại kiếm chủng truyền lại, chỉ có luyện khí sư cao cấp nhất trong cùng thế hệ mới được thừa kế, có người cảm thán nói, hơn nữa phủ khí diễm này đã sinh ra linh trí, tâm thần cùng chủ nhân hòa hợp. Nó như một trợ thủ đắc lực của luyện khí sư, mang đến ưu thế rất lớn. Lạc Nam khá có hứng thú với phủ khí diễm này, bản thân hắn không cần đến cũng được, nhưng có thể tặng cho Ái Tâm, loại dị hỏa hỗ trợ luyện khí như thế tin rằng nàng sẽ rất thích. Xèo xèo xèo, lúc này có thanh âm sói mòn vang lên bên tai thu hút sự chú ý của không ít người. Chỉ thấy huyết khí trưởng lão của huyết kiếm ngục đang điều động lực lượng ngưng tụ thành một cái bể trước mặt, bên trong bể là biển lửa và máu huyết dung hợp. Thuần một màu đỏ thẳm vô cùng chói mắt, huyết khí trưởng lão đem các loại nguyên liệu luyện khí ném vào trong bể. Theo sau đó, huyết lực thể hiện tính sói mòn khiến các loại nguyên liệu dần dần mềm đi, ngọn lửa cùng lúc thiêu đốt. Theo ý niệm của huyết khí trưởng lão bắt đầu biến hóa thành hình dạng phôi của một thanh kiếm. Từ đầu đến cuối huyết khí trưởng lão không dùng đến búa hay chù y như những luyện khí sư khác, ngược lại hắn lợi dụng sức mạnh của huyết lực kết hợp hỏa lực một cách lô hỏa thuần thanh để đúc nên bảo kiếm. Hiển nhiên đây lại là thủ pháp luyện khí đặc biệt của huyết kiếm ngục, cực kỳ bất phàm, có thể thấy nội tình của các chí tôn thế lực đều không đơn giản, tuy rằng không phải thế lực chuyên về luyện khí, nhưng bọn hắn đều có truyền thừa của riêng mình, từ đó không ngừng đúc ra những thanh kiếm cung cấp cho cường giả trong thế lực mình sử dụng, trời ạ, đó là hỏa phượng vũ và lôi long cốt. Bỗng có thanh âm kinh hô vang lên, sử dụng nguyên liệu quý hiếm đến như thế để luyện khí, La Hiên kia rốt cuộc có thân phận gì? Toàn trường đưa mắt nhìn, chỉ thấy Thánh Tử Thiên Lệnh Giáo lúc này đang bày ra các loại nguyên liệu, đáng chú ý nhất là trong các nguyên liệu của hắn có một đám lông vũ của Hỏa Phượng Hoàng và một nhánh xương cốt long tộc lấp lóe lôi quang cuồn cuộn, khí tức của yêu thánh đế viên mãn còn lưu lại bên trên chúng nó cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù đã chứng kiến rất nhiều loại nguyên liệu quý giá được các vị luyện khí sư lấy ra, nhưng không thể nghi ngờ cho đến thời điểm này, Hỏa Phượng Vũ và Lôi Long Cốt của La Hiên là cao cấp nhất. Đó là hai nguyên liệu chính mà La Hiên dùng để đúc kiếm, dùng phượng vũ và long cốt đúc kiếm, đây là hành vi không phải người bình thường dám làm, La Hiên này nhất định có bối cảnh thông thiên, nguyên liệu là thứ căn bản để tạo ra tuyệt phẩm, chưa biết La Hiên có thành công hay không, nhưng chỉ dựa vào hai loại nguyên liệu mà hắn lấy ra đã chứng minh kiếm mà hắn muốn luyện kém nhất cũng là cửu tinh thánh cấp. La Hiên cất tiếng cười dài, trong ánh mắt không hiểu của đám người, hắn bỗng nhiên phân thân thành hai người, giống nhau như đúc. Hôm nay sẽ để các vị chứng kiến thủ pháp luyện khí của tại hạ, một người nâng lên hai tay, hàng chục luồng hỗn độn hỏa khí đã lơ lửng ở trước mặt, người còn lại bắt đầu lấy các nguyên liệu ném vào trong hỗn độn hỏa khí. 10 luồng hỗn độn hỏa khí ứng với 10 loại nguyên liệu, mỗi một luồng hỗn độn hỏa khí sẽ có vai trò rèn đúc một loại nguyên liệu, bao gồm cả lôi long cốt và hỏa phượng vũ, dùng hỗn độn khí để luyện khí. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, chưa từng chứng kiến loại thủ pháp đặc biệt này. Nhưng mà sắc mặt hai người muội muội và đệ đệ của La Hiên lại đang cực kỳ cuồng nhiệt, cao ngạo lớn tiếng nói, hỗn độn hỏa khí chính là ngọn lửa tinh khiết nhất, nồng đậm nhất, thuần túy nhất trong các loại hỏa thuộc tính, dùng hỗn độn hỏa khí thiêu đốt nguyên liệu, tinh luyện và tạo hình, sau đó để nguyên liệu nuốt chửng toàn bộ năng lượng của hỗn độn hỏa khí, cuối cùng luyện khí sư dung hợp chúng nó vào nhau sẽ tạo ra một thanh tuyệt thế bảo kiếm, chấn kinh thiên hạ, đám đông nghe mà liếu cả lưỡi, phương pháp này quả thật cực kỳ bất phàm, nhưng mà cũng tiêu tốn quá mức nghiêm trọng, mỗi lần luyện khí sẽ tiêu hao lượng lớn hỗn độn hỏa khí. Nếu không phải là người của đại thế lực với nội tình hùng hậu, làm sao có được số lượng hỗn độn hỏa khí nhiều như thế? La Hiên mặc kệ ánh mắt ghen tị của đám người, bản thể và phân thân của hắn kết hợp luyện khí, cực kỳ chăm chú. Bởi vì một mình khống chế 10 luồng hỗn độn hỏa khí không phải chuyện đơn giản, nên La Hiên mới cần tạo ra phân thân hỗ trợ mình. Đây là phương pháp luyện khí do hắn tự mình nghĩ ra, tuy rằng cực kỳ tốn kém nhưng thành phẩm mang lại chắc chắn vượt xa vũ khí cung cấp. Bất quá lúc này tại hiện trường không chỉ có một mình La Hiên chứng minh bản thân giàu có, khi thanh niên Trương Duệ của Trân Bảo Lâu lấy ra hai loại nguyên liệu chính, tất cả đều phải trố mắt nhìn, thiên ngoại vẫn thạch, đó là tài nguyên đến từ hư không vô tận, cực kỳ hy hữu, ẩn chứa không gian lực, nhánh cây bồ ma thụ. Trời ạ, ngay cả thứ tuyệt tích này mà hắn cũng sở hữu, nếu La Hiên sử dụng nguyên liệu từ cơ thể của thần thú, thì Trương Duệ lại sử dụng nguyên liệu quý hiếm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trong đó thiên ngoại vẫn thạch đến từ hư không bên ngoài nguyên giới, nhánh cây của loại thực vật thượng cổ như bồ ma thụ cũng là thứ có tiền chưa chắc đã mua được. Trương Duệ sắc mặt nghiêm túc vô cùng, mặc dù tuổi tác còn trẻ nhưng lại có khí độ của đại tông sư. Một điều đặc biệt là hắn không sử dụng đến hỏa lực hay bất cứ lực lượng nào, ngược lại bắt đầu điêu khắc phù văn lên từng loại nguyên liệu, hắn muốn làm gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, đây là trên đỉnh đúc kiếm sơn. Ngay cả tổ hỏa khí tôn vốn luôn trầm ổn cũng biểu hiện kinh ngạc, là nó, phù sư và luyện khí sư kết hợp. Bách luyện khí tôn trầm giọng nói, phù khí tương liên, phương pháp này tại nguyên giới số người nắm giữ đến trên đầu ngón tay, không ngờ thanh niên này còn trẻ lại có thể lĩnh hội. Ồ, tổ hỏa khí tôn hứng thú nói, hy vọng hắn có thể thành công, phù khí tương liên là loại thủ pháp luyện khí độc đáo, theo đó, các loại nguyên liệu luyện khí đều có bản chất riêng của chúng. Cần phải thông qua bàn tay tinh luyện của luyện khí sư mới có thể kết hợp vào nhau, nhưng phù khí tương liên lại đặc biệt ở chỗ, người luyện khí điêu khắc phù văn lên nguyên liệu, làm thay đổi bản chất của nó, khiến chúng nó trở nên cùng bản chất với loại nguyên liệu khác, từ đó có thể hoàn mỹ dung hợp vào nhau, tạo thành pháp bảo hoặc vũ khí theo ý muốn. Không hổ là thần đồng của Trân Bảo Lâu, nắm giữ loại thủ pháp đặc biệt như vậy, ken ken ken ken, bên cạnh những nhân vật sở hữu thủ pháp luyện khí đặc biệt và độc đáo. Vẫn có không ít luyện khí sư đi theo lối truyền thống, thậm chí có cả những vị luyện khí sư đã đạt đến thánh đế viên mãn, muốn vấn đỉnh khí chí tôn cũng là một tay búa, một tay chù y kết hợp hỏa thánh đế lực mà tạo tác. Ví dụ như ông lão tên gọi luyện tường của luyện khí thế gia kia, nửa thân trên cởi trần, cơ thể hừng hực mồ hôi trong ngọn lửa, hai tay hoạt động liên tục, ánh mắt già nua tràn đầy hăng hái nhìn lấy một kiện phôi kiếm đang dần hình thành, lại như một nam tử râu quai nón, vẻ mặt cuồng si. Triệu hoán lôi đình luyện khí, dùng sức mạnh sấm sét thay cho búa rèn, nhìn thanh kiếm dần dần hình thành như đang nhìn một đứa con của bản thân mình, quá trình có lẽ không quan trọng lắm, chỉ kết quả cuối cùng mới là thứ đáng quan tâm. Đến lúc rồi, Lạc Nam hít sâu một hơi, quan sát đã đủ, hắn biết cũng là thời điểm mình nên ra tay, trong ánh mắt khó hiểu của toàn trường, hắn bất chợt khoanh chân ngồi xuống giữa bình đài, Nam Thiên Đại Hộ Pháp hắn làm gì thế? Cả đám hai mặt nhìn nhau. Người khác luyện khí đều đứng thẳng lưng, thần thái nghiêm trang, còn ngươi lại ngồi xếp bằng. Lạc Nam không quan tâm người khác nghĩ gì, hắn lần lượt lấy ra những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị. Hít, nhất thời toàn trường đồng loạt một ngụm khí lạnh, lắp bắp vì kinh hãi. Thủy Long Châu, Thủy Lân Vẫy, Côn Bằng Cốt, Tre Cổ Việt có đường vân, không sai, đây là các nguyên liệu mà Lạc Nam đã chuẩn bị. Trong đó nhánh Tre Cổ Việt có được 33 đường vân, tất cả đều là thủy hệ đường vân. Mà ba loại nguyên liệu khác cũng đều liên quan đến các loại thủy hệ thần thú. Ta, Nhàn Văn đạo sĩ thấy tình cảnh này, cổ họng như nghẹn lại, Nhàn Kiên cũng làm âm thầm ngưỡng mộ nhìn chằm chằm, các loại nguyên liệu này đều liên quan đến thủy hệ, rõ ràng là Lạc Nam cố tình chuẩn bị luyện chế vũ khí cho người sử dụng thủy lực như Nhàn Văn đạo sĩ rồi, thấy Lạc Nam chơi lớn như thế, rất nhiều người cũng bắt đầu biểu lộ nghiêm túc, xem ra vị đại hộ pháp của Nam Thiên Môn này đến đây không phải để chơi đùa. Nguyên liệu mà hắn lấy ra đã vượt trội hơn hầu hết luyện khí sư đang có mặt, vấn đề là hắn sẽ làm nên trò trống gì hay không? Lạc Nam phất tay, một cái đỉnh trong suốt như thủy tinh đã xuất hiện trước mặt, đỉnh này là thời gian đỉnh và hồn đỉnh dung hợp thành một tạo thành, thời gian lực và hồn lực, hắn muốn làm gì đây? Tổ hỏa khí tôn cảm nhận được lực lượng của cái đỉnh mà nhíu mày, lần đầu tiên cảm giác nhìn không thấu một vị luyện khí sư, chỉ có bách luyện khí tôn là ánh mắt lấp lóe, dường như đang nghĩ ra điều gì đó. Lạc Nam đem Thủy Long Châu, Thủy Lân Vẫy, Côn Bằng Cốt ném vào bên trong đỉnh, ý niệm vừa động, hai tôn pháp tướng ẩn bên trong đỉnh chậm rãi mở ra từng đôi mắt uy nghiêm, vận chuyển đi, Lạc Nam trầm giọng hạ lệnh, lấy ra hàng trăm mỏ nguyên thạch ném vào trong đỉnh trước biểu lộ trợn trừng của đám người. Thầm nghĩ tên này dùng nhiều nguyên thạch thế làm cái gì? Theo lệnh của hắn, thời gian pháp tướng và thánh hồn pháp tướng ở bên trong đỉnh điên cùng há miệng hấp thụ nguyên thạch, sau đó vận chuyển âm thầm một cách kinh khủng. Không ai hay biết rằng, thời gian bên trong đỉnh lúc này đang lấy một tốc độ kinh hoàng trôi đi, một giây bên ngoài như trải qua hàng chục năm. Mà cùng lúc đó, hồn lực từ thánh hồn pháp tướng cũng cuồn cuộn như thác lũ tiến vào bên trong ba loại nguyên liệu luyện khí. Sắc mặt Lạc Nam trở nên cuồng nhiệt, trông chờ tình huống phát sinh. Một canh giờ sau, hắn rốt cuộc thu đỉnh, lấy ra ba loại nguyên liệu hoàn chỉnh, có gì khác thường. Ánh mắt đám đông nhíu chặt nhìn vào ba loại nguyên liệu này, theo sau đó, ba loại nguyên liệu ở trong tay Lạc Nam kịch liệt giãy giụa, dường như muốn thoát ly, còn phát ra thanh âm nhi nhi, nha nha, cái quỷ gì? Vô số người xém chút nhảy dựng, không dám tin tình cảnh mình đang chứng kiến, ba cái nguyên liệu đó có được linh tính rồi. Toàn trường hít một ngụm khí lạnh. Vạn vật đều có linh, chỉ cần có đủ thời gian tích xúc, lại ở trong hoàn cảnh cơ duyên xảo hợp, một ngọn cỏ vô tri cũng có thể sinh ra linh tính, huống hồ ba loại nguyên liệu luyện khí cấp cao lấy được trên cơ thể thần thú cường đại. Lạc Nam nhếch miệng hài lòng, hắn nghĩ ra một cách để các loại nguyên liệu của mình đều khai mở linh trí nhanh chóng, đó là kích phát thời gian bên trong thời gian đỉnh điên cuồng trôi đi thông qua sức mạnh của phá tắc thời gian và thời gian pháp tướng, để các nguyên liệu được trải qua hàng chục vạn năm lắng động. Kết hợp với hồn lực đến từ thánh hồn pháp tướng liên tục ôn dưỡng, rốt cuộc khai mở được linh trí của chúng nó, hơn nữa còn là linh trí cực kỳ cao cấp, giống như trẻ em vài tuổi đầu, học hỏi cực nhanh. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam tiếp tục lấy ra ba bình máu, đây không phải máu của binh nhân tộc, mà là huyết mạch của Thủy Long, huyết mạch của Thủy Kỳ Lân và huyết mạch của Côn Bằng. Hắn bắt đầu đem huyết mạch Thủy Long phong ấn vào Thủy Long Châu. Huyết mạch Thủy Kỳ Lân phong ấn vào Thủy Lân Vẫy và huyết mạch Côn Bằng phong ấn vào Côn Bằng Cốt, hắn muốn làm cái gì? Toàn trường cả kinh, sử dụng ba loại huyết mạch thần thú hoàn chỉnh lên ba loại nguyên liệu tương ứng, mức độ bạo chi này còn hơn cả La Hiên và Trương Duệ, ong ong, trong lúc tất cả còn chưa đoán được dụng ý của Lạc Nam, hai thanh âm rầm rống cao ngạo, uy áp vô thiên cái địa đã từ thể nội của hắn bùng lên, Đế Viêm pháp tướng và Nộ Lôi pháp tướng cùng lúc hàng thế, hai tôn pháp tướng. Điên rồi, thế gian này điên hết rồi. Vô số người ôm đầu, không dám tin những gì mà mắt của mình đang chứng kiến, yêu nghiệt chân chính. Dạ Thanh Thu cũng phải thầm mắng một tiếng, bất chấp biểu hiện của tất cả, Lạc Nam ngạo nghễ nói, để các ngươi xem thủ pháp độc quyền của ta, Đế Viêm pháp tướng và Nộ Lôi pháp tướng thể hiện. Đế Viêm pháp tướng dùng đế diễm bắt đầu thiêu đốt các loại nguyên liệu, Nộ Lôi pháp tướng bắt đầu rèn đúc, Lạc Nam ung dung mà ngồi. Điều động hai vị pháp tướng bắt đầu quá trình luyện khí, ánh mắt mãnh liệt tự tin, bản thân hắn thừa hiểu rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mình khó mà tiến bộ đẳng cấp luyện khí để theo kịp những luyện khí sư lâu năm khác, vì vậy thay vì nâng cao tu vi luyện khí sư, hắn tập trung nghiên cứu, sáng chế, hoàn thiện kỹ thuật luyện khí độc nhất vô nhị mà chỉ có hắn mới thực hiện được, trong quá trình đó đương nhiên cũng có tham khảo tri thức từ khí đạo thiên thư ngày trước, tri thức từ dị khí thuật của cùng khí lão nhân. Tri thức từ phương pháp luyện khí của Lôi Gia, thành quả nghiên cứu với ái tâm, tri thức chính là kho tàng vô giá, giúp hắn đúc kết ra phương pháp luyện khí của mình, thổi sự sống vào các loại nguyên liệu từ đó tạo ra một loại vũ khí cường đại hơn cả dị binh của cùng khí lão nhân, không cần phụ thuộc vào binh nhân tộc. Biểu hiện của Lạc Nam không thể nghi ngờ là đặc sắc nhất, chói mắt nhất ở hiện trường. Khi hắn ra tay, những vị luyện khí sư khác bất kể đẳng cấp cao như thế nào đều trở nên ảm đạm phai mờ. Dùng nhánh tre của Việt để làm chất xúc tác kết hợp ba loại nguyên liệu cao cấp còn lại thành thể thống nhất, một thanh kiếm chậm rãi, sắp khai sinh. Con đường bá chủ, chương 2197, kiếp lôi nghiệm khí, bùng, một vụ nổ lớn kinh động toàn trường kéo tinh thần của tất cả mọi người tỉnh táo trở lại sau một phen chăm chú nhìn Lạc Nam, bị thủ pháp của hắn làm cho thất thần, chỉ thấy một vị khí thánh hoàng sắc mặt ảm đạm. Toàn thân cháy đen nhìn đống nguyên liệu nát bấy trước mắt mình, hai mắt đầy vẻ ảo não, hiển nhiên hắn đã luyện khí thất bại, mọi công sức đổ xuống sông biển, mà tiếng nổ này của hắn liền kinh động, truyền thẳng vào tai một đám luyện khí sư đang chăm chú khác trong lúc bọn hắn như nỏ mạnh hết đà, đang cố gắng chèo chống, như phản ứng dây chuyền, hàng loạt phôi kiếm đang sắp hình thành bỗng chốc nổ tung, tạo thành vô số tiếng vang như pháo liên miên không dứt xung quanh đúc kiếm sơn, chỉ trong vài hơi ngắn ngủi, lại có hàng nghìn vị luyện khí sư thất bại, như người mất hồn. Tình cảnh này cũng không khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, dù sao thì luyện khí sư trong thiên hạ tuy nhiều, nhưng tỷ lệ luyện khí thành công của đại đa số bộ phận đều thấp hơn tỷ lệ thất bại. Cứ mỗi kỳ đúc kiếm đại hội diễn ra, không khó để nhìn thấy luyện khí sư thất bại nhiều hơn luyện khí sư thành công, vậy nên cũng xem mãi thành quen, chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại nhìn những người bọn hắn, xem như bao cố gắng từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, công sức bỏ ra, chờ đợi cơ hội dương danh tại đúc kiếm đại hội của bọn hắn đã mất hết. Bất quá thân là luyện khí sư, tất cả đã định trước mình sẽ có khả năng thất bại, vì vậy tuy rằng tiếc nuối vô cùng, bọn hắn cũng không gặp phải đả kích gì lớn, ngược lại nhanh chóng lấy tinh thần, bắt đầu tập trung quan sát những vị luyện khí sư cao cấp khác còn đang luyện khí với mong muốn học hỏi kinh nghiệm, thao tác và thành quả của bọn hắn. Keng, không để tất cả phải thất vọng, theo một tiếng kiếm ngân xé toan thương khung, một cổ huyết khí phóng lên tận trời, mảnh trời từ đêm đen hóa thành một màu đỏ thẳm. Ha ha ha, huyết khí trưởng lão cất tiếng cười dài, sắc mặt cuồng ngạo nhìn chằm chằm thanh kiếm vừa hình thành bên trong biển huyết hỏa, chỉ thấy đó là một thanh kiếm có lưỡi cong như đao, từ lưỡi đến chui thuần một màu đỏ sậm, chằng chịt các đường gân máu. Bổn trưởng lão đặt cho ngươi danh tự cùng huyết kiếm, cuồng ngạo không gì sánh bằng. Huyết khí trưởng lão lớn tiếng nói, kiếm này tốt, không ít kiếm tu ánh mắt nóng rực nhìn lấy cùng huyết kiếm, cảm nhận được lực lượng máu tươi nồng đậm bên trong thân kiếm. Khí thế mà nó tỏa ra rõ ràng là đạt đến cửu tinh thánh cấp, cực kỳ mạnh mẽ, chiếu, tinh thần chiếu sáng xuyên thủng tầng mây, lại một thanh hảo kiếm hàng lâm, chỉ thấy đó là thanh kiếm trắng nõn như bạch ngọc, tắm mình trong biển sao, chấp chưởng tinh thần lực, lơ lửng trên đỉnh đầu tinh luyện khí đế của khai tinh kiếm phái, lộng lẫy và sắc bén vô cùng, bổn đế mệnh danh cho ngươi hiệu tinh kiếm, hiệu triệu quần tinh giữa bầu trời vì chủ nhân mà chiến. Tinh luyện khí đế cao giọng nói rằng, hảo kiếm. Thật sự là hảo kiếm. Vô số kiếm tu hô hấp dồn dập, so với dáng vẻ có phần âm nhu dữ tợn của cùng huyết kiếm, hiệu tinh kiếm phù hợp với thẩm mỹ của rất nhiều người, bản thân bọn hắn hận không thể sở hữu một thanh cửu tinh thánh kiếm như thế, hừ, ta cũng không thua các ngươi. Triệu hỏa của kiếm trũng hưng phấn quát, hắc lôi kiếm, hiện cho ta, vành, một cục lôi đen kịch giáng xuống nhát cuối cùng, vanh tạc vào thanh kiếm, hắc lôi chớp động. Một thanh cự kiếm to lớn nặng nề hàng lâm giữa từng luồng sét, hắc lôi lấp lóe chấn động không gian, cực kỳ táo bạo, kiếm này cũng thật quá ư là khí phách. Một số kiếm tu lôi hệ nước bọt chảy ròng ròng, đối với bọn hắn, hắc lôi kiếm này quá hợp khẩu vị, quá mức oai phong, ba vị luyện khí sư cấp bậc thánh đế đã chứng minh không phải tự nhiên mà bản thân mình có thể trở thành nhân vật cấp trưởng lão, đứng đầu hàng ngũ luyện khí của các chí tôn thế lực, bằng vào tự thân bản lĩnh. Bọn hắn đã luyện ra ba thanh cửu tinh thánh kiếm cường đại, phân biệt là cùng huyết kiếm, hiệu tinh kiếm và hắc lôi kiếm, hừ, để xem tiểu tử ngươi có thể làm nên trò trống gì. Ba vị luyện khí sư lúc này mới chuyển ánh mắt về phía Lạc Nam, cái quỷ gì? Nhất thời bọn hắn liền trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy Lạc Nam khoanh chân ngồi xếp bằng, đang dùng ánh mắt trêu tức nhìn về phía ba người, mà ở sau lưng hắn, hai tôn pháp tướng như hai vị thần đang chưởng khống hỏa diễm và lôi đình luyện khí. Một thanh kiếm đang dần dần thành hình trước động tác của bọn chúng, bởi vì quá trình luyện khí cực kỳ tập trung, trước đó bọn hắn đều không thể phân tâm quan sát hành vi của Lạc Nam như những khán giả vây xem bên ngoài, vậy nên vừa thấy thủ pháp luyện khí không giống ai của tên này liền cả kinh trong lòng, mơ hồ có cảm giác bất an. Sử dụng pháp tướng luyện khí, từ trước đến nay chưa từng thấy ai làm như vậy, đùng đùng đùng, mà đúng lúc này bầu trời bỗng nhiên có cuồn cuộn mây đen tụ hợp, lôi kiếp ầm ầm kết tụ. Từng tia bắt đầu kết tụ trên đỉnh đầu hai thân ảnh, La Hiên và Trương Duệ, cô, không ngờ có thể dẫn xuất lôi kiếp, cũng khá đấy, một đám trưởng lão đúc kiếm sơn cao giọng tán thưởng, lôi kiếp, luyện khí dẫn lôi kiếp trong truyền thuyết đây rồi. Toàn trường ánh mắt cũng dần trở nên nóng rực, tương truyền khi tu sĩ đột phá thánh đế, khả năng và chiến lực của thánh đế cường đại đến mức tác động đến hoàn cảnh đất trời, làm suy giảm nguyên khí trong trời đất, vì vậy quy tắc của thiên đạo nguyên giới sẽ sinh ra khảo nghiệm. Giáng xuống đế kiếp, xem thử bọn hắn có đủ tư cách đột phá thánh đế hay không, tương tự với đó, luyện khí và luyện đan cũng giống như thế, nếu vũ khí hay đan dược mà ngươi luyện ra có thể dẫn xuất lôi kiếp khảo nghiệm, vậy chứng minh tiềm lực của nó vượt xa những thứ đồng cấp, muốn tồn tại phải có thể chiến thắng được lôi kiếp, thông qua khảo nghiệm. Trước đó hắc lôi kiếm do Triệu Hỏa luyện ra cũng xuất hiện hắc lôi, nhưng đó chỉ là lôi thuộc tính do sức mạnh của thanh kiếm triệu hồi, không phải khảo nghiệm đến từ thiên đạo. Còn hiệu tinh kiếm cùng cùng huyết kiếm thì ngay cả một tia lôi kiếp cũng không thể dẫn xuống. Điều này như gián tiếp chứng minh, kiếm do La Hiên cùng Trương Duệ đúc ra đã vượt qua kiếm của ba người Triệu Hỏa, ít nhất là về phương diện tiềm lực tuy rằng có cùng đẳng cấp, khốn nạn, lại thật sự có thể dẫn lôi kiếp. Sắc mặt huyết khí trưởng lão tái mét, hừ, chưa chắc bọn hắn có thể thông qua khảo nghiệm. Tinh luyện khí đế trầm giọng hừ lạnh, nói không sai, lôi kiếp cũng là con dao hai lưỡi. Triệu Hỏa đồng tình, mà lúc này, chỉ thấy La Hiên tự tin mãnh liệt, giang tay thét dài, lôi kiếp sao, giáng xuống đi, Long Phượng kiếm của ta sẽ ngạnh kháng, trống. Gáy, theo hai tiếng quát kiệt ngạo bất tuần vang lên, hư ảnh một tôn lôi long và một tôn hỏa phượng hiện diện giữa bầu trời, cực kỳ bất phàm. Ở giữa lôi long cùng hỏa phượng, một thanh kiếm lôi hỏa đang xen chậm rãi hạ xuống, ẩn chứa khí tức của hai thần thú là lôi long và hỏa phượng, ba tia lôi kiếp giáng xuống. Lôi long thét gào, hỏa phượng gáy vang, Long Phượng kiếm do La Hiên đặt tên bắn thẳng lên không, kiếm khí cuồn cuộn chém ra nghênh tiếp, oành, trời quang mây tạnh, Long Phượng kiếm chỉ bị đánh bay ngược trở về cắm trên bình đài, khí thế có phần ảm đạm nhưng vẫn hoàn hảo vô hại, hiển nhiên thành công vượt qua khảo nghiệm. Mà ở phía bên kia, Trương Duệ cũng thánh thóc quát to, không ma kiếm, thể hiện đi, một thanh ma kiếm đen tuyền thần bí bao phủ bên trong ma lực nồng đậm bắn lên thiên không. Lưỡi kiếm uốn cong như cành cây bồ ma thụ, phát động không gian chi lực đến từ thiên ngoại vẫn thạch, xoẹt, không ma kiếm chém rách không gian, một khe hở không gian nhanh chóng hình thành, nuốt trọn ba tia lôi kiếp vào bên trong sau đó chậm rãi khép lại như chưa có gì xảy ra, lôi kiếp tán đi, không ma kiếm biểu hiện càng kinh dị hơn Long Phượng kiếm, hít, không biết bao nhiêu kiếm sư biểu lộ điên cuồng, chỉ hận mình không đủ năng lực sở hữu được hai thanh tuyệt thế bảo kiếm. Bất kể là Long Phượng kiếm có thể tạo ra hư ảnh hai tôn thần thú hay không ma kiếm sở hữu ma lực và không gian lực đều là hàng khủng, có thể xưng tụng vô địch bên dưới chí bảo rồi, dám kiếm nhãn ngự trị giữa không trung, ánh mắt của nó từ đầu đến cuối còn chẳng thèm liếc qua ba thanh kiếm của đám người Triệu Hỏa, ngược lại chỉ quét tới quét lui giữa Long Phượng kiếm và không ma kiếm như đang đánh giá, toàn trường hưng phấn chờ đợi, rốt cuộc, bên trong đồng tử của dám kiếm nhãn liền xuất hiện hư ảnh hai thanh kiếm đặt song song. Là Long Phượng kiếm và không ma kiếm, ồ, như thế này chứng tỏ dám kiếm nhãn đánh giá Long Phượng kiếm và không ma kiếm ngang hàng nhau, đây cũng đang là hai thanh kiếm dẫn đầu cho vị trí quán quân. Tổ hỏa khí tôn mở miệng cười nói, hừ. La Hiên cùng Trương Duệ nhìn nhau hừ lạnh, hiển nhiên việc thanh kiếm của mình bị đánh giá ngang hàng của người còn lại khiến bọn hắn không phục, bất quá khả năng của dám kiếm nhãn từ trước đến nay không có sai lầm, bọn hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, khen. Vô cùng đột ngột, hai cổ uy thế khủng khiếp quét ngang bốn phương tám hướng, mức độ vừa xa đẳng cấp mà cửu tinh thánh cấp có thể tạo ra, toàn trường giật mình, ánh mắt ngưng trọng nhìn về hai vị trí, trước mặt gia chủ của luyện tường của luyện kiếm thế gia và tán tu kiếm si, hai phôi kiếm bắt đầu hoàn thiện, luyện tường và kiếm si sắc mặt chăm chú cực độ, lúc này mỗi một lần giáng búa xuống đều như nâng niu như đang dìu dắt tình nhân, hoàn toàn không dám thở mạnh, khác với những luyện khí sư khác đang có mặt. Luyện tường và kiếm si là hai người hiếm hoi muốn nhân cơ hội lần này vấn đỉnh khí chí tôn, nguyên liệu chủ đạo của bọn hắn đều là chí tôn cấp, bọn hắn muốn luyện ra hai thanh chí tôn kiếm, từ đó trở thành luyện khí sư hàng đầu kiếm châu, được vạn chúng truy phủng, tực, toàn trường âm thầm nuốt nước bọt, luyện tường cùng kiếm si khẩn trương đến cực điểm, ken, ken, đột ngột hai tiếng kiếm khí rít gào, phôi kiếm trong tay bọn hắn bạo phát sức mạnh kinh thiên động địa, phốc, hai người cùng lúc thổ huyết. Như diều đứt dây bay ra khỏi bình đài, không, cả hai thê lương hét thảm, ầm ầm, cùng lúc, phôi kiếm đổ tung, cả hai vị luyện khí sư thất bại trong gang tấc, hai mắt trắng giả, bất tỉnh nhân sự, toàn trường im ắng đến cực điểm, bẩm đại sơn chủ, tình huống như thế nào? Một vị đúc kiếm sơn đại trưởng lão vội vàng hỏi, nghe câu hỏi này, rất nhiều người đều tập trung cao độ, hiển nhiên biết rằng đây là bài học cực kỳ đắt giá, bọn hắn chưa đủ thực lực để tạo nên chí bảo. Bách luyện khí tôn trầm giọng nói rằng, muốn luyện nên chí bảo, ngươi cần có thực lực áp chế được sức mạnh của chúng nó ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, cũng là thời khắc mấu chốt nhất, luyện tường và kiếm si chỉ là thánh đế viên mãn, vậy nên mặc dù trình độ luyện khí của bọn hắn đã chạm đến ngưỡng cửa khí chí tôn, nhưng bọn hắn lại không đủ thực lực để khống chế công đoạn chí bảo hình thành, từ đó dẫn đến thất bại, đa tạ đại sơn chủ chỉ điểm. Vô số người bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên căn cơ của một người cho đến cuối cùng nhất vẫn là thực lực. Dù ngươi có trình độ, nhưng không có thực lực, ngươi vẫn thất bại cay đắng. Hãy đột phá chí tôn cường giả trước khi nghĩ đến việc đúc ra chí bảo. Tổ hỏa khí tôn cao giọng nhắc nhở, trừ khi ngươi là yêu nghiệt có thể lấy tu vi thấp hơn ngạnh kháng lực lượng của chí bảo, bằng không con đường ngắn nhất để đúc nên chí bảo chính là đột phá chí tôn. Tình cảnh này khiến vô số người cảm thán, chẳng trách việc sở hữu một kiện chí bảo quá khó đối với đại đa số thế lực, có những thế lực tuy có được chí tôn tọa trấn nhưng ngay cả một kiện chí bảo cũng không có. Quá trình luyện chế chí bảo gian nan vô cùng, mỗi một kiện chí bảo được luyện ra đều trở thành căn cơ trọng yếu nhất của các chí tôn thế lực là có lý do cả. Luyện tường và kiếm si dốc tâm huyết cả đời nhưng lại không biết rằng mình đã đi sai hướng. Nếu bọn hắn là chí tôn cấp cường giả, có lẽ vừa rồi đã thành công vấn đỉnh khí chí tôn rồi. Càng là như thế, càng chứng minh tầm quan trọng của chí bảo. Nghĩ đến chí bảo của thế lực mình vì Lạc Nam mà đánh mất, đám người Triệu Hỏa, Luyện Tinh khí đế, Huyết khí trưởng lão càng hận không thể ăn tươi nuốt sống tên khốn kiếp này. Ông, mặc kệ ánh mắt của tất cả, theo đòn xuất thủ cuối cùng, Đế Viêm pháp tướng và Nộ Lôi pháp tướng của Lạc Nam rốt cuộc thu tay. Ken, kiếm ngân động thiên, toàn trường còn chưa kịp quan sát hình dạng của nó, mây đen đã một lần nữa điên cuồng hội tụ trên đỉnh đầu Lạc Nam rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, làm sao có thể? Chính tia lôi kiếp. Hỏa Vân lão tổ đám người há hốc mồm kinh hô. Toàn trường nín thở, bên trên bầu trời, chính tia lôi kiếp đã ngưng tụ hoàn tất, chuẩn bị giáng xuống thanh kiếm treo trên đầu Lạc Nam. Đó là một thanh thủy kiếm ống ánh như ngọc lục bảo của màu tre cổ Việt, chui kiếm được 33 đường thủy hệ đường vân uốn quanh như gợn sóng, lưỡi kiếm có khắc họa ba tôn thần thú lần lượt là Thủy Long, Thủy Kỳ Lân và Côn Bằng đang thể hiện thần uy, cao quý không thể hình dung, thanh lệ tuyệt luân, tuyển chuyển hàm xúc, đó là những ấn tượng mà vô số người sinh ra khi lần đầu được chứng kiến. Ngay cả lạnh lùng trong trẻo như Độc Cô Ngạo Tuyết cũng lóe lên dị sắc trong mắt, tán thưởng vô cùng một thanh thủy kiếm. Nhàn Văn đạo sĩ kích động đến bộ xương già run rẩy lẩy bẩy, khẩn trương siết chặt nắm tay, đối mặt chính tia lôi kiếp, liệu có kháng được hay không? Sao có thể chứ? La Hiên, Trương Duệ hai mắt tràn ngập khó tin nhìn Lạc Nam, một cảm giác đã kích nặng nề dâng lên trong lòng bọn hắn. Bọn hắn đúc kiếm, chỉ có thể dẫn xuất ba tia lôi kiếp khảo nghiệm, nhưng Lạc Nam đúc kiếm lại có thể dẫn xuất chính tia lôi kiếp, khảo nghiệm càng nặng nề, chứng tỏ thanh vũ khí được luyện ra càng khủng bố, càng bá đạo, chứng tỏ thanh kiếm của Lạc Nam có giá trị gấp 3 lần kiếm mà bọn hắn tự hào. Ha ha ha, bỗng nhiên Triệu Hỏa phá lên cười lớn, cười vô cùng khoái trá, cười vô cùng dữ dội, hư trương thanh thế, thì ra chỉ là một thanh lục tinh thánh kiếm mà thôi, toàn trường giật mình, bởi vì dị tượng vừa rồi do Lạc Nam tạo ra quá kinh khủng nên người ở đây đều quên mất đánh giá đẳng cấp của thanh kiếm. Lúc này nghe Triệu Hỏa nói vậy, cả đám mới tập trung xem xét, rất nhanh, ánh mắt của cả đám trở nên cực kỳ quái dị, bởi vì thanh kiếm do Lạc Nam vừa đúc ra thật sự chỉ là một kiện lục tinh thánh kiếm, phẩm cấp tương ứng với thánh vương cực kỳ thấp kém mà thôi, chỉ là lục tinh thánh kiếm, làm sao có thể vượt qua chính tia lôi kiếp, chúc cả nhà vui vẻ, có một kỳ nghỉ lễ an lành bên người thân. Con đường bá chủ. Chương 2198, tâm phục khẩu phục, chỉ là lục tinh thánh kiếm, phù, không ít người thở ra một hơi nhẹ nhõm, thật sự thì động tĩnh luyện khí vừa rồi của Lạc Nam quá mức kinh khủng, hắn lại toàn sử dụng nguyên liệu cấp cao để đúc kiếm, lại dẫn xuất cả chính đạo kiếp lôi, điều này khiến người khác khó tránh khỏi cảm giác thanh kiếm mà hắn vừa luyện ra cực độ bất phàm, ngạo thị quần kiếm, nhưng khi phát giác được đây chỉ là một thanh lục tinh thánh kiếm, đẳng cấp gần như thấp nhất từ đầu đến giờ. Cả đám cảm thấy như vậy mới là điều hợp tình hợp lý, dù sao thì thiên phú chiến đấu của Lạc Nam đã quá nghịch thiên rồi, nếu ngay cả trình độ luyện khí mà hắn cũng sánh ngang đám lão quái vật, vậy e rằng thế gian này không còn thiên lý nữa. Một kiện lục tinh thánh kiếm bất phàm, so với tuổi tác của Lạc Nam đã cực kỳ khó được, hừ, thật phí phạm những nguyên liệu cao cấp đó, phí phạm cả nhánh tre cổ Việt quý hiếm. Tinh luyện khí đế hừ lạnh một tiếng, nếu ta có được các nguyên liệu đó, ta đã có thể đúc nên một thanh đệ nhất kiếm bên dưới chí bảo, còn không phải sao? Triệu Hỏa phụ họa, đúng là tên phá gia chi tử, dùng hàng loạt nguyên liệu cấp cao để luyện ra lục tinh thánh kiếm rác rưởi, thanh long thánh địa rơi vào tay hắn e rằng chính là sai lầm, Nam Thiên Môn nên cân nhắc đổi hộ pháp. Huyết khí trưởng lão gằn giọng, bất kỳ ai cũng nghe ra giọng điệu ghen ghét trong lời nói của bọn hắn, ghen ghét vì không có được những nguyên liệu luyện khí cao cấp như của Lạc Nam. Nhưng cũng không có ai lên tiếng phủ nhận, bởi vì theo cách nhìn của những người đang có mặt ở hiện trường, sử dụng mấy loại nguyên liệu quý hiếm như thế chỉ để đúc nên một thanh lục tinh thánh kiếm quả là hành vi phá của. Kết hợp nhiều loại nguyên liệu cấp thấp đúc ra pháp bảo cấp cao không có gì hiếm lạ, nhưng dùng nhiều loại nguyên liệu cấp cao để đúc ra một thanh kiếm cấp thấp như Lạc Nam thì quả thật không tài nào nói nổi, lãng phí của trời, cái này có ổn không vậy? Nhàn Kiên chật lưỡi hỏi, bởi vì hắn cũng đã cảm nhận được đẳng cấp của thanh kiếm mà Lạc Nam vừa luyện chế đích thật chỉ là lục tinh thánh kiếm, đẳng cấp này quá thấp, tuy rằng tiềm lực lợi hại nhưng sợ là ngay cả một tia lôi kiếp cũng đón đỡ không nổi. Hắn luôn là người sáng tạo kỳ tích, lần này cũng không ngoại lệ. Dàn văn đạo sĩ tự tin nói, cực kỳ tin tưởng vào Lạc Nam, Thanh Khách, mấy tỷ muội chúng ta chuẩn bị hốt bạc. Dạ Thanh Thu hưng phấn nở nụ cười, trước đó nàng còn lo lắng sẽ có người đúc ra thanh kiếm đẳng cấp chí bảo, như thế sợ rằng kiếm của Lạc Nam khó mà vượt qua, nhưng hiện tại hai thanh kiếm cao cấp nhất là Long Phượng kiếm và Không Ma kiếm chỉ là cửu tinh thánh cấp mà thôi, lần đánh cược này thắng chắc rồi. Tử Toàn Cơ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng gật mạnh đầu, mặc dù chưa biết Lạc Nam sẽ làm sao để giúp thanh kiếm của mình ngạnh kháng chính đạo lôi kiếp, các nàng có lòng tin tuyệt đối vào nam nhân của mình, hắn đã biểu lộ ung dung bình thản thì chắc chắn còn át chủ bài chưa lật, các nàng không cần phải lo lắng. Ầm ầm ầm ầm, lôi kiếp càng dày đặc, chính luồng bắt đầu lấp lóe, chuẩn bị giáng xuống bất cứ lúc nào. Ực, hàng loạt luyện khí sư nuốt nước bọt, tưởng tượng viễn cảnh những nguyên liệu cao cấp vừa rồi bị lôi kiếp phá hủy. Bọn hắn chỉ cảm thấy đau thấu tâm can, thầm mắng Lạc Nam bại gia tử. Đại đa số người đều không cho rằng một thanh lục tinh thánh kiếm có thể chống được chính đạo kiếp lôi có thể diệt sát cả thánh đế này. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có số ít người mang biểu hiện trái ngược. La Hiên siết chặt nắm tay, trực giác nhạy bén của bản thân cho hắn biết rằng lần này mình sắp phải thua cuộc. Trương Duệ nhìn chăm chú thanh kiếm trên đầu Lạc Nam, trong lòng tràn đầy phức tạp. Khi thanh kiếm của Lạc Nam vừa mới đúc thành, Trương Duệ đã cảm giác được Không Ma kiếm của mình sinh ra cảm giác kinh sợ. Một thanh lục tinh thánh kiếm khiến cửu tinh thánh kiếm sợ hãi, điều này khiến Trương Duệ gặp đả kích. Cho dù kết quả cuối cùng kiếm của Lạc Nam tiêu tán dưới kiếp, thì Trương Duệ cũng thừa nhận bản thân mình thua rồi. Bởi lẽ nếu ở trong cùng cấp, hắn tuyệt đối không thể luyện khí đạt đến trình độ như Lạc Nam. Kiếm này đã có sinh mệnh, một sinh mệnh sẽ không dễ tán thân dưới kiếp. Tổ Hỏa Khí Tôn lẩm bẩm nói, lão già ngươi nói không sai. Quán quân lần này đã xuất hiện. Bách Luyện Khí Tôn tràn đầy thú vị nhìn Lạc Nam, ồ, nghe lời của Đại Sơn Chủ, chẳng lẽ đã nhận ra cách thức để kiếm của hắn vượt qua lôi kiếp? Tổ Hỏa Khí Tôn hơi kinh ngạc hỏi, đại khái, Bách Luyện Khí Tôn nở nụ cười, lần này ngao du thiên hạ, ta có thu hai tên đệ tử cũng có chút thiên phú luyện khí, một trong số đó sở hữu khí thuật khá tương tự của Lạc Nam nhưng lại không hoàn thiện và hoàn mỹ bằng. Tổ Hỏa Khí Tôn âm thầm kinh hãi. Được đích thân Bách Luyện Khí Tôn đánh giá thủ pháp luyện khí hoàn thiện và hoàn mỹ, Lạc Nam này muốn nghịch thiên sao, hai người truyền âm nhập mật nên cũng không ai biết được cuộc đối thoại ngắn ngủi của bọn họ. Tất cả ánh mắt lúc này đều đang đổ dồn lên thiên không, nơi chính luồng kiếp lôi chuẩn bị giáng xuống. Mọi thứ nói thì dài dòng, thực chất diễn ra trong thời gian ngắn ngủi. Đối mặt với ánh mắt khinh bỉ, xem thường, tiếc hận, hoài nghi của rất nhiều người đang có mặt ở hiện trường, Lạc Nam cất tiếng cười điềm tĩnh. Một thanh lục tinh thánh kiếm quả thật không thể nào chống nổi lôi kiếp, dù chất liệu của nó quý đến đâu nhưng đẳng cấp thấp thì vẫn sẽ bị phá hủy, hừ, ngươi cũng biết điều này. Không ít người trong lòng oán thầm, nhưng ai nói với các ngươi, kiếm của ta chỉ có từng ấy đẳng cấp. Lạc Nam ngạo nghễ hỏi, toàn trường hai mặt nhìn nhau, chẳng hiểu ý của hắn là như thế nào, chẳng lẽ ngươi định nhờ vị khí thánh đế nào đó nâng cấp thanh kiếm của mình. Nhưng e rằng lúc này đã muộn rồi, Giải Phong. Lạc Nam uy nghiêm quát lên, ông ông, trong nháy mắt, ba luồng phong ấn mà hắn sử dụng bất hủ kinh văn kết thành bên trong thân kiếm đã được giải phóng, mà khi phong ấn vừa được gỡ bỏ, nguồn lực lượng khổng lồ từ ba loại huyết mạch thần thú lập tức gào thét mà ra, vành, lực lượng dường như vô cùng vô tận quét ngang bốn phương tám hướng, huyết mạch thủy long, huyết mạch thủy kỳ lân, huyết mạch côn bằng điên cùng luân chuyển bên trong thân kiếm, keng, kiếm ngân thánh thóc vang vọng đất trời. Nó được rèn đúc từ những loại nguyên liệu đã sản sinh linh trí, vì vậy khi hợp thể, linh trí của nó càng cao cấp hơn, không thua gì một sinh mệnh hoàn chỉnh. Mà đừng quên rằng, nguyên liệu luyện chế nên thanh kiếm này có cùng căn nguyên với ba loại huyết mạch, thủy long châu ứng với huyết mạch thủy long, thủy lân vẫy ứng với huyết mạch thủy kỳ lân, côn bằng cốt ứng với huyết mạch côn bằng. Chính vì sự tương đồng về căn nguyên, về nguồn gốc này, mà ba loại huyết mạch được Lạc Nam phong ấn lúc đầu khi được giải phong và thanh kiếm không hề bài xích hay xung đột với nhau, ngược lại bắt đầu dung hợp, hay nói đúng hơn, thanh kiếm đang như vòi rồng hút nước, hấp thụ nguồn năng lượng kinh khủng do ba loại huyết mạch thần thú mang đến, trống, gào, rùng, toàn bộ thân kiếm sáng lên, ba tiếng thần thú gầm vang thiên địa từ đó mà ra, khắc họa tam đại thần thú trên lưỡi kiếm như có được sự sống thật thụ. Mà khi nguồn năng lượng khổng lồ trong ba loại huyết mạch thần thú được thanh kiếm hấp thụ, đẳng cấp của nó liền lấy tốc độ như tên lửa phi tốc đề thăng, lục tinh hạ phẩm, lục tinh trung phẩm, lục tinh thượng phẩm, lục tinh cực phẩm, thất tinh, bát tinh, cửu tinh hạ phẩm, cửu tinh thượng phẩm, cửu tinh cực phẩm. Trong muôn vàng biểu cảm đặc sắc trợn mắt há hốc mồm của thế nhân, khi lực lượng từ ba loại huyết mạch thần thú được thanh kiếm hấp thụ sạch sẽ, đẳng cấp của nó đã chính thức đề thăng đến cửu tinh thánh kiếm, keng. Bóng dáng thủy long, thủy kỳ lân cùng côn bằng bá đạo hiện thế, sóng thần cuồn cuộn như ngày tận thế, thanh kiếm hòa vào dòng biển đang sôi trào, mang theo sức mạnh của ba tôn thủy thần thú nghênh đón chính luồng kiếp lôi, xoẹt, một kiếm chém ra, hải dương ẩn chứa ba vị thủy thần thú phẫn nộ nhấn chìm sấm sét, nghiền nát cùng lúc chính đạo kiếp lôi, mây đen cũng bị sóng thần cuốn trôi, bầu trời khôi phục sự yên bình, cầu vòng lướt ngang, dòng nước dữ dội cũng trở nên uyển chuyển thanh diệu, ông trời của ta. Chuyện này chắc chắn không phải là sự thật. Triệu Hỏa đám người ôm đầu gào thét, La Hiên, Trương Duệ toàn thân run lẩy bẩy, vô thức đem kiếm của mình thu vào cơ thể, không còn muốn chúng nó trở thành vật làm nền cho kiếm của Lạc Nam, sự kiêu ngạo và tự tin ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Phương pháp luyện khí này thật sự nghe cũng chưa từng nghe qua, thấy cũng chưa từng thấy qua. Tất cả luyện khí sư ngơ ngác, chỉ cảm thấy một chân trời mới mở ra trong tầm mắt. Sử dụng những loại nguyên liệu quan trọng trên cơ thể thần thú, giúp chúng nó đản sinh linh trí, từ đó chúng nó có thể hấp thụ lực lượng từ ba loại huyết mạch đồng nguyên, gia tăng đẳng cấp, nghe qua thì đơn giản, nhưng để có thể làm được phải kỳ công đến mức nào, phải trả giá lớn bao nhiêu, phải nghiên cứu đến mức nào mới có thể nghĩ ra phương pháp như vậy, nhưng tất cả những điều khó có khả năng làm được đó đã diễn ra ngay trước mắt toàn trường, chấn đến linh hồn bọn hắn run rẩy. Thanh Long Đại Hộ Pháp, phương pháp luyện khí vừa rồi của ngươi là do vị tiền bối nào truyền dạy? Hỏa Vân lão tổ nhịn không được cao giọng hỏi, thanh âm phát run, tự dựa vào những kiến thức sẵn có, những kinh nghiệm giao lưu với bằng hữu, thê tử mà suy nghĩ ra. Lạc Nam nhún nhún vai, không tệ chứ, hít, toàn trường hít một ngụm khí lạnh, một đám luyện khí sư chỉ cảm thấy cả đời mình sống uổng rồi, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, đại đa số luyện khí sư hiện tại luyện khí. Đa phần đều là dựa vào phương pháp do tiền nhân lưu lại, nhưng Lạc Nam tuổi tác còn trẻ, hắn lại tự thân sáng tạo ra thủ pháp luyện khí cho riêng mình, hơn nữa loại thủ pháp này quá mức nghịch thiên, có thể giúp vũ khí thăng cấp, điều này không khác bao nhiêu so với binh nhân tộc hay yêu binh tộc, làm sao bọn hắn có thể không kinh hãi? Đương nhiên ngoài hắn ra, sợ rằng hiếm có vị luyện khí sư nào mô phỏng theo được, bởi vì đòi hỏi quá nhiều điều kiện, Thanh Long Đại Hộ Pháp, chúng ta tâm phục khẩu phục vậy. Hàng loạt luyện khí sư hướng Lạc Nam chắp tay hành lễ, đa tạ ngươi đã khai sáng ra phương pháp luyện khí độc đáo này, đa tạ ngươi đã trình diễn cho chúng ta xem, đa tạ ngươi vì luyện khí chi đạo có cống hiến và đóng góp to lớn, các vị quá khách khí. Lạc Nam lễ độ chắp tay, khiêm nhường nói rằng, ta cũng là nhờ vô số tri thức quý giá mà các vị luyện khí sư thế hệ trước lưu lại, từ đó mới có thể đúc kết và nghĩ ra phương thức này, công lao không phải của một mình ta. Thấy hắn có được thành tựu bất phàm lại không hề kiêu ngạo phách lối, nhiều người liền nảy sinh hảo cảm, âm thầm tự trách mình trước đó ít ngồi đáy giếng, cho rằng hắn phá gia chi tử. So với được thấy một thanh tuyệt thế bảo kiếm được đúc ra, các vị luyện khí sư càng cảm thấy vinh hạnh khi chứng kiến một phương pháp luyện khí lợi hại như vậy khai sinh, mở ra nhánh mới trên con đường luyện khí, mà vừa rồi Lạc Nam lại cho bọn hắn nhìn thấy cả hai, thử hỏi làm sao có thể không kính nể. Ông, dám kiếm nhãn kêu lên nhiệt liệt. Nó lúc này đã lơ lửng ở trên đỉnh đầu Lạc Nam, trong mắt không ngừng đánh giá thanh kiếm đó, ở trong con mắt trong suốt như thủy tinh, hư ảnh của Long Phượng kiếm và Không Ma kiếm đã sớm biến mất, chỉ còn lại duy nhất thanh kiếm do Lạc Nam vừa luyện chế ra mà thôi. Điều này có ý nghĩa như thế nào, không cần nói thì mọi người ở đây đều đã hiểu. Bất quá một màn vừa rồi Lạc Nam thể hiện quá mức chấn động nhân tâm, không ai là cảm thấy không phục, ha ha. La Hiên phá lên cười. Nụ cười tràn ngập bất đắc dĩ, ngày hôm nay ta đã hiểu được đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên rồi, nói xong, hắn đã lấy ra một kiện không gian pháp bảo ném về phía Lạc Nam, thân mình lại hóa thành tàn ảnh tan biến, hiển nhiên không còn tâm trạng lưu lại, hắn vốn quen với việc trở thành tiêu điểm của toàn trường, nhưng bây giờ lại phải làm nền cho Lạc Nam, sự kiêu ngạo sâu trong nội tâm không cho phép hắn tiếp tục nán lại. Đại ca! Nhìn theo bóng lưng La Hiên, thiếu nữ và thanh niên đi cùng hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Nam một cái, hậm hực thi triển thân pháp lao vọt đi. Trước khi tham gia đúc kiếm đại hội, đại tỷ đã căn dặn ta đừng quá tự tin, thiên hạ quần hùng ngọa hổ tàng long, cao nhân dị sĩ nhiều vô kể. Thiếu niên Trương Duệ của Trân Bảo Lâu thở dài một tiếng, ban đầu ta còn không tin, hiện tại ta liền biết mình thật sự quá non nớt so với đại tỷ. Hắn cởi xuống một khối ngọc bội đeo bên hông của mình, thả nó trôi lơ lửng đến trước mặt Lạc Nam, chắp tay, cáo từ, hy vọng có thời điểm đại hộ pháp ghé Trân Bảo Lâu làm khách, nhất định rồi. Lạc Nam cười tủm tỉm gật đầu, hắn vừa sử dụng thiên cơ lâu dò xét xem thử La Hiên và Trương Duệ có còn ẩn giấu tài sản, gian lận không chịu giao ra hay không, nhưng xem ra hai tên này có sự tự tôn nhất định, ngoài thanh kiếm vừa luyện ra không tính, hai người đã đem tất cả tài sản trên thân mình giao cho hắn rồi, hoàn tất đặt cược, có chơi có chịu, đến lượt các ngươi, tự giác đi chứ. Lạc Nam cười tủm tỉm nhìn sang Triệu Hỏa, huyết khí trưởng lão cùng tinh luyện khí đế đám người. Ba người sắc mặt biến ảo, ở trước mặt vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, bọn hắn biết mình không thể lật lọng được, bằng không sợ rằng tiếng tăm sẽ mất hết. Hơn nữa Lạc Nam cũng không phải nhân vật dễ trêu, sau ngày hôm nay, sau lưng hắn sẽ có cả Nam Thiên Môn và Đúc Kiếm Sơn làm chỗ dựa a, căn cơ ở Kiếm Châu này vững như bàn thạch rồi. Trong lòng âm thầm nghĩ cách cắt xén tài sản, không muốn giao hết cho Lạc Nam, nào ngờ hắn lại ung dung cười, sau ngày hôm nay, tại hạ sẽ đến Thiên Cơ Lâu một chuyến. Xem thử các vị có thật lòng giao hết tài sản như giao kèo lúc đầu hay không, nếu như không nha, Nam Thiên Môn cũng không phải nơi để các vị đùa bỡn qua mặt, uy hiếp trần trụi, nhưng không ai có thể phản bác. Triệu Hỏa ba người nên cảm tạ Bách Luyện Khí Đế can thiệp lúc đầu, bằng không một khi cùng Lạc Nam cược mạng, hiện tại ba người đã là người chết. Nghĩ đến đây, mặc dù trong lòng rỉ máu, bọn hắn vẫn không dám lật lọng trước mặt quần hùng thiên hạ, chỉ có thể đè nén đau thấu tim gan. Đem hết tất cả tài sản giao cho kẻ thù, đa tạ ha ha, Lạc Nam cười tủm tỉm, lần sau nếu còn muốn đặt cược, hoan nghênh đến tìm ta, mặc dù tài sản của mấy tên thánh đế này hắn chưa chắc nhìn vào mắt, nhưng có thể phát triển thanh long thánh địa, tội gì mà không thu lấy, tìm ngươi cái rắm. Cả đám trong lòng mắng to, Lạc tiểu hữu. Hỏa Vân lão tổ cao giọng nhắc nhở, ngươi không định đặt tên cho thanh kiếm này sao, Lạc Nam nở nụ cười ôn hòa, hồi đáp nói. Kiếm này ta đúc ra tặng một vị bằng hữu, xem như bảo kiếm tặng tri kỷ, đặt tên cho kiếm là việc của hắn, toàn trường một lần nữa kinh dị, không ngờ thanh kiếm vô cùng quý giá như thế mà hắn lại hào phóng tặng cho người khác. Vô số kiếm tu nhất thời đố kỵ, ghen ghét, hâm mộ vô cùng, đồng thanh hỏi, là ai? Lạc Nam không đáp, chỉ đưa mắt nhìn về hướng của Nhàn Văn đạo sĩ, lão già đã sớm tim đập chân rung, cần có Nhàn Kiên nâng đỡ mới có thể đứng vững. Con đường bá chủ, chương 2199, Đúc Kiếm Sơn cửu trưởng lão, hướng theo ánh mắt của Lạc Nam, các nhân vật có mặt ở hiện trường đều giật mình kinh hô, Nhàn Văn đạo sĩ của Kiếm Đan Sơn Trang, Nhàn Văn đạo sĩ cũng là nhân vật có tên tuổi ở Kiếm Châu, là đại trưởng lão của Chí Tôn Thế Lực, nhưng đó là khi so với người khác, còn nếu khi đặt cùng một vị đại hộ pháp của Nam Thiên Môn như Lạc Nam thì thân phận của Nhàn Văn đạo sĩ chẳng tính là gì, chênh lệch giữa đôi bên rất lớn. Vậy mà Lạc Nam chẳng để ý đến vấn đề thân phận, ở tại đúc kiếm đại hội đúc ra thanh kiếm tốt nhất, cao quý nhất tặng cho Nhàn Văn đạo sĩ, chứng minh một điều hắn là một đại trượng phu chân chính, kết bạn không phân sang hèn, và hiển nhiên đây cũng là vinh hạnh to lớn của Nhàn Văn đạo sĩ. Dáng vẻ trầm ổn bình thường hoàn toàn biến mất, lúc này bộ xương già của Nhàn Văn đạo sĩ đang run rẩy vì kích động, hốc mắt phím hồng cho thấy tâm trạng của hắn, trước vạn chúng chú mục, trước vô số ánh mắt ghen ghét, ngưỡng mộ hay thán phục. Lạc Nam cười cười hạ mình rơi xuống trước mặt Nhàn Văn, đưa tay vỗ vỗ vai lão ta, giữ đúng lời hứa, kiếm này đưa cho đạo sĩ ngươi. Nhàn Văn đạo sĩ thật sâu nhìn Lạc Nam, bờ môi run run, cuối cùng chỉ phát ra một chữ, hảo. Lão ta đã tưởng tượng ra được kiếm mà Lạc Nam muốn đưa cho mình chắc chắn không đơn giản, nhưng không hề nghĩ đến nó lại bất phàm đến mức độ này, có thể áp đảo quần kiếm, triệu hoán cửu đạo kiếp lôi, vấn đỉnh đúc kiếm đại hội, có thể nói ở tình cảnh hiện tại. Ngay cả Chí Tôn cũng muốn sở hữu thanh kiếm như thế này, vô vàn kiếm tu đều thèm nhỏ dãi, nhưng nó lại được dành cho mình, cuộc đời bần đạo vinh hạnh nhất là được kết giao cùng Lạc tiểu hữu. Nhàn Văn đạo sĩ tiếp nhận kiếm vào tay, trịnh trọng nói rằng, Bất kỳ ai cũng nhìn thấy sự tự hào, trân quý và thán phục trong đôi mắt đục ngầu của lão. Nhàn Văn đạo sĩ cảm giác mình có thể chết vì người tri kỷ là vậy, đặt tên cho nó đi. Lạc Nam gật đầu đề nghị, Lạc Thủy Kiếm. Nhàn Văn đạo sĩ dường như đã chọn cái tên này từ rất lâu rồi, lập tức cao giọng nói, kiếm này là do Lạc Tiểu Hữu đúc ra, Lạc Tiểu Hữu dân tặng, lại là thủy thuộc tính hợp với bần đạo, không có cái tên nào thích hợp hơn với nó, hay, đơn giản nhưng ý nghĩa, không ít người âm thầm gật gù, sợ rằng sau ngày hôm nay, Lạc Thủy Kiếm sẽ là một trong những thanh kiếm nổi tiếng khắp Kiếm Châu, không chỉ nổi tiếng về sức mạnh và tiềm lực, mà còn gắn liền với cố sự đại hộ pháp Nam Thiên Môn dùng thủ pháp thần kỳ đúc ra, dân tặng hảo hữu, kiếm tu luôn mang trong mình một bầu nhiệt huyết, cầm kiếm tiêu giao thiên hạ, kết bằng hữu thiên nam địa bắc, khoái kiếm ân cừu, mà mối quan hệ của Nhàn Văn đạo sĩ và Lạc Nam không thể nghi ngờ chính là minh chứng cho cái đẹp trong nội tâm của kiếm tu. Đáng giận, kiếm đan sơn trang rốt cuộc dẫm phải vận cứt chó gì mà kết giao được với Lạc Nam. Không ít thế lực âm thầm ghen ghét đố kỵ, đầu tiên là đạt được binh nhân tộc như Trùng Dương kiếm, nội tình tăng mạnh, sau đó đến lượt Lạc Thủy kiếm. Tất cả đều biết rằng thế phát triển của kiếm đan sơn trang đã là không thể ngăn cản. Lạc Nam công khai cho thấy quan hệ hữu hảo giữa mình với Nhàn Văn đạo sĩ chẳng khác nào gián tiếp chứng minh hắn và kiếm đan sơn trang giao tình cực sâu, đắc tội với kiếm đan sơn trang đồng nghĩa dây vào Nam Thiên Môn và đúc kiếm sơn sau lưng hắn. Trừ khi ngươi có được thực lực đủ áp đảo cả Nam Thiên Môn và đúc kiếm sơn, bằng không tốt nhất đừng nảy sinh ý đồ bất thiện cướp đoạt Lạc Thủy kiếm trong tay Nhàn Văn đạo sĩ, bảo kiếm tặng tri kỷ. Thật đáng ngưỡng mộ vậy. Tổ Hỏa Khí Tôn cao giọng cười nói, đúc kiếm đại hội đã có quán quân, mời luyện khí sư Lạc Nam lên đài nhận thưởng, trong ánh mắt tự hào của mấy nữ độc cô ngạo tuyết, Lạc Nam hướng toàn trường chắp tay, thả người bay lên đỉnh đúc kiếm sơn, lễ độ mở miệng, tiểu tử gặp qua hai vị sơn chủ, gặp qua các vị trưởng lão, là lễ độ mà không phải kính cẩn, đơn giản vì hắn đại diện cho mặt mũi của Nam Thiên Môn. Chức trách đại hộ pháp đủ để bình khởi bình tọa với cao tầng của đúc kiếm sơn, không cần phải lấy lễ vãn bối gặp gỡ trưởng bối. Bách Luyện Khí Tôn hài lòng gật đầu, đưa tay vỗ vỗ vai Lạc Nam, nghiêm nghị nói rằng, thật đáng mừng vì luyện khí thuật có những người trẻ tuổi xuất sắc như ngươi, sống sau đè sống trước, chỉ có như vậy luyện khí chi đạo mới vĩnh viễn lưu truyền, ngày càng lớn mạnh, so với những cống hiến của đại sơn chủ cho Kiếm Châu nói riêng và toàn bộ ngành luyện khí thuật nói chung. Tiểu tử không đáng để nhắc đến, Lạc Nam thành thật đáp, ha ha, không cần khiêm tốn. Bách Luyện Khí Tôn nở nụ cười, đúc kiếm sơn là một luyện khí thế lực, chúng ta đa số cũng là những nam nhân thô kệch, thẳng tính, vì vậy cũng không có đại lễ hay nghi thức long trọng nào, trực tiếp đi thẳng vào chính đề với ngươi, dựa theo quy tắc ban đầu, quán quân muốn nhận vĩnh hằng thuộc tính được chúng ta đánh giá là nguy hiểm nhất Kiếm Châu phải đáp ứng một điều kiện, trở thành chân truyền đệ tử của đúc kiếm sơn nếu tuổi tác dưới 10 vạn. Trở thành trưởng lão của đúc kiếm sơn nếu tuổi tác trên 10 vạn, lý do đơn giản là vì khả năng của vĩnh hằng thuộc tính kia nguy hiểm đến mức đúc kiếm sơn không muốn nó rơi vào tay người không có bất cứ quan hệ nào với chúng ta, toàn trường âm thầm kinh hãi, thì ra đó là nguyên nhân đúc kiếm sơn đưa ra quy tắc như vậy cho người thắng cuộc, vĩnh hằng thuộc tính kia rốt cuộc là thứ gì? Vì sao được đúc kiếm sơn đánh giá cao đến như thế? Đám người trong lòng ngứa ngáy, hận không thể được nhìn thấy loại vĩnh hằng thuộc tính đó. Triệu Hỏa, Tinh Luyện Khí Đế, Huyết Khí Trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm mắng chửi, Lạc Nam vốn đã yêu nghiệt lắm rồi, hiện tại hắn lại được vĩnh hằng thuộc tính khủng bố, có còn cho địch nhân như bọn hắn sống không? Bất quá trường hợp của ngươi có chút đặc biệt, Bách Luyện Khí Tôn bỗng nhiên nói rằng, trong lúc mọi người còn chưa hiểu rõ lắm, Bách Luyện Khí Tôn đã nói giải thích, ngươi là đại hộ pháp của Nam Thiên Môn, chúng ta đúc kiếm sơn mặc dù cũng có chút cơ nghiệp và danh tiếng. Nhưng còn không dám thu đại hộ pháp của Nam Thiên Môn làm một tên đệ tử, Lạc Nam cười khổ, quả thật cũng là đạo lý này. Về thân phận và địa vị, Nam Thiên Môn không hề thua kém đúc kiếm sơn, bản thân hắn đường đường là đại hộ pháp, đại diện cho mặt mũi của Nam Thiên Môn lại chạy đến đúc kiếm sơn làm một tên đệ tử, đây không phải là vô tình hạ thấp Nam Thiên Môn xuống dưới đúc kiếm sơn hay sao? Phải biết rằng thân phận đệ tử và đại hộ pháp chênh lệch vô cùng to lớn, lại nghe Bách Luyện Khí Tôn nói tiếp, thêm một vấn đề nữa. Đó là bản thân ngươi đã tự mình sáng chế ra một phương pháp luyện khí hoàn toàn mới, đóng góp to lớn cho sự đa dạng và phát triển của luyện khí đạo, đây là việc mà chỉ những luyện khí sư hàng đầu mới có thể làm nên, thử hỏi còn có ai dám thu ngươi làm đồ đệ, toàn trường thầm nghĩ quả thật là như vậy, có một tên đệ tử như Lạc Nam cũng rất áp lực, bởi vì chỉ sợ rằng mình còn chưa thể dạy dỗ gì được cho hắn thì thành tựu của hắn đã vượt qua mình rồi. vậy chẳng phải người làm sư phụ có cũng bằng thừa, không biết ý của Bách Luyện Khí Tôn như thế nào. Lạc Nam nghiêm mặt chắp tay, đơn giản, đã không thể thu ngươi làm đồ, vậy thì trực tiếp cho ngươi đảm nhiệm chức vụ trưởng lão Đúc Kiếm Sơn. Bách Luyện Khí Tôn trầm giọng nói, ngươi sẽ trở thành vị trưởng lão thứ 9 của Đúc Kiếm Sơn, cửu trưởng lão, hít. Vô số người hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh dị nhìn lấy Lạc Nam, thật sự tên nam nhân này quá ư kinh khủng, đại hộ pháp của Nam Thiên Môn, cửu trưởng lão của Đúc Kiếm Sơn, vị thế không thể nghi ngờ là một trong những nhân vật hàng đầu Kiếm Châu. Ngay cả Chí Tôn gặp hắn cũng phải khách khí, nhưng lại không ai cảm thấy có gì bất hợp lý ở đây cả. Để Lạc Nam trở thành cửu trưởng lão, vừa vặn xứng với thân phận đại hộ pháp của hắn, không hạ thấp Nam Thiên Môn so với Đúc Kiếm Sơn, mà cũng vừa là sự công nhận thích đáng so với một người khai sáng nên thuật luyện khí mới mẻ, không biết ý của ngươi thế nào. Tổ Hỏa Khí Tôn nở nụ cười trầm ổn, có nguyện trở thành cửu trưởng lão Đúc Kiếm Sơn chúng ta, mau đồng ý đi. Dạ Thanh Thu mấy nữ liên tục truyền âm, hận không thể thay hắn gật đầu, tại hạ đương nhiên nguyện ý, chân thành cảm tạ sự ưu ái của Đúc Kiếm Sơn dành cho ta. Lạc Nam chấp tay, trịnh trọng nói rằng, ta cam kết sẽ không để Đúc Kiếm Sơn thất vọng, ha ha, tốt tốt tốt. Bách Luyện Khí Tôn cất tiếng cười to, vô cùng tán thưởng nhìn hắn nói rằng, thật đáng tiếc, lần này bản thể của ta không trở về để chứng kiến một nhân vật thú vị như ngươi vậy, tiếng nói vừa dứt. Phân thân của Bách Luyện Khí Tôn bỗng nhiên chậm rãi tan biến, kèm theo lời dặn dò, mọi chuyện tiếp theo, giao cho Nhị Sơn chủ giải quyết, cung tiễn Bách Luyện Khí Tôn. Toàn trường thấy cảnh này lập tức chắp tay, sau đó trước ánh mắt chứng kiến của tất cả kiếm tu và luyện khí sư đang có mặt, Tổ Hỏa Khí Tôn lấy ra một khối lệnh bài có hình dạng ngọn núi, chính là một tòa Đúc Kiếm Sơn phiên bản thu nhỏ, bên trên lệnh bài có điêu khắc một chữ cửu, chứng minh cho thân phận cửu trưởng lão. Lạc Nam tay nắm lệnh bài, chỉ cảm thấy bên trong tràn đầy lực lượng, có một tòa truyền tống trận để hắn dịch chuyển trở về Đúc Kiếm Sơn bất cứ lúc nào. Đúc Kiếm Đại hội lần này chính thức khép lại, cảm tạ chư vị luyện khí sư và toàn thể kiếm tu đã có mặt, hẹn gặp các vị ở đại hội lần sau. Tổ Hỏa Khí Tôn nhàn nhạt mỉm cười, nghe ra giọng điệu có ý trục khách của Nhị Sơn chủ, đa số người đều bất đắc dĩ, bọn hắn muốn ở lại xem thử Lạc Nam sẽ đạt được loại vĩnh hằng thuộc tính nào, nhưng mà xem ra là không có cơ hội. Trong lúc nhất thời, từng người nhao nhao chắp tay, sau đó lục tục rời đi, các nàng theo ta. Lạc Nam lại hướng mấy mỹ nhân vẫy tay, tam nữ Dạ Thanh Thu mỉm cười, nhanh chóng bay lên đứng bên cạnh hắn, ha ha, truyền ngôn ngươi phong lưu đa tình quả nhiên không giả. Tổ Hỏa Khí Tôn nở nụ cười, mấy vị trưởng lão khác lúc này cũng được đại trưởng lão Hỏa Vân lão tổ kéo đến chào hỏi Lạc Nam, muốn giới thiệu nhằm đôi bên nhận thức, bất quá Tổ Hỏa Khí Tôn lại phất tay nói rằng, chuyện chào hỏi để sau đi, trước mắt theo ta tiếp nhận vĩnh hằng thuộc tính, ầm ầm ầm, Đúc Kiếm Sơn bỗng nhiên rung động, sau đó một cái đại môn hiện ra bên trên đỉnh, ồ, Lạc Nam và tam nữ hơi kinh ngạc, đại môn này là lối đi vào bên trong lòng núi của Đúc Kiếm Sơn, không nghĩ đến bên trong của Đúc Kiếm Sơn là một không gian mênh mông và rộng lớn như nhất phương đại thế giới, Tổ Hỏa Khí Tôn bay trước dẫn đường, Lạc Nam cùng tam nữ thả người bay theo, lướt qua một quảng trường hùng vĩ. Nơi có hàng nghìn luyện khí sư là đồ đệ của Đúc Kiếm Sơn đang tu luyện, đúc kiếm, luyện chế pháp bảo, lại bay qua một quần thể kiến trúc đa dạng có vẻ là nơi lưu trữ bí tịch, bảo khố, nơi ở của các vị trưởng lão, nghị sự phòng và cả chỗ của hai vị sơn chủ, cho đến điểm cuối của vùng không gian này, rốt cuộc đám người mới chứng kiến một phong ấn cự đại. Phong ấn này cũng chẳng quá to lớn nhưng lại kết tụ từ chí tôn lực cực kỳ hùng hậu, đủ ngăn cản bất kỳ loại tồn tại dưới chí tôn nào có ý định đào tẩu. Nhìn xuyên vào bên trong, đập vào tầm mắt của Lạc Nam và mấy nữ là một thiếu nữ đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đùi, mặt cúi xuống bên dưới không nhìn thấy rõ dung mạo, nhưng ở khoảnh khắc tiếp cận thiếu nữ, tất cả 17 tôn đại đỉnh trong đan điền của Lạc Nam đã mãnh liệt rung lên đầy dữ dội, dường như hận không thể lao ra bên ngoài thôn vệ thiếu nữ. Ồ, Lạc Nam sắc mặt cả kinh, thông thường khi tiếp cận vĩnh hằng thuộc tính, hầu như chỉ có một đại đỉnh tương ứng, có cùng thuộc tính thì mới rung động và biểu hiện thèm thuồng. Còn trường hợp khi tất cả các đỉnh đều phản ứng kịch liệt, chứng tỏ thiếu nữ trước mặt này là một loại thuộc tính hoàn toàn mới mà Lạc Nam chưa từng sở hữu. Chỉ khi đối mặt với loại lực lượng mà mình chưa có, tất cả đại đỉnh mới đồng loạt phản ứng nhằm biểu tình, muốn Lạc Nam khai sinh thêm đỉnh mới, gia tăng sức mạnh chung của bá đỉnh sau khi hợp nhất, tử vong, đây là mùi vị của tử vong. Dạ Thanh Thu trầm giọng, ánh mắt lóe lên, một loại vĩnh hằng tử vong cực kỳ nguy hiểm, bản thân là tử dạ đế tộc. nàng cực kỳ mẫn cảm với các loại tử vong lực lượng, mà để một vị tử giả đế tộc cao ngạo như nàng đánh giá cực kỳ nguy hiểm, có thể thấy thiếu nữ trước mặt này có bao nhiêu khủng bố. Lạc Nam trong lòng nhảy dựng, là vĩnh hằng tử vong thật sao? Nhịp tim của hắn đập lên thình thịch, một cảm giác hưng phấn dâng trào. Từ khi đặt chân đến nguyên giới, Lạc Nam liền nhận ra tử vong và sinh mệnh vẫn là hai loại lực lượng chí cao và quý hiếm. Trước đây ở nhất thế vũ trụ, hắn cho rằng tiểu vũ trụ quá nhỏ nên người có được tử vong hay sinh mệnh lực không nhiều, khi lên nguyên giới sẽ tiếp xúc nhiều hơn. Nhưng mãi cho đến hiện tại, số tu sĩ sở hữu một trong hai loại linh căn này vẫn hiếm hoi như phượng mao lân giác, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả Dạ Thanh Thu trước đây là dạ linh tộc cũng không hề sở hữu tử vong lực, nàng nhờ luyện hóa huyết mạch tử dạ đế tộc mà hắn đưa cho mới sinh ra loại lực lượng nguy hiểm và quý hiếm này. Vậy nên khi đối mặt với một loại vĩnh hằng tử vong, Lạc Nam biểu lộ cực kỳ phấn khởi, ta mang theo chủ nhân của ngươi đến theo ước định ban đầu. Tổ hỏa khí tôn hướng thiếu nữ ngồi trong phong ấn trầm giọng nói, nghe thấy vậy, nàng mới có chút lười biếng vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền, hơi ngẩng đầu lên, một khuôn mặt thiên chân vô tà, như thiên sứ ngây thơ vô số tội hiện ra. Con đường bá chủ, chương 2200, đoạt mệnh tử vong, ồ, thật khả ái. Tam nữ nhịn không được kinh hô một tiếng, thiếu nữ trước mặt cho người khác loại cảm giác vô hại, đáng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mày liễu nghi công, đôi mắt to tròn đen lấy long lanh như biết nói, khuôn mặt trái xoan với làn da tuyết trắng hoàn hảo, mũi quỳnh nhỏ xinh, đôi môi trái tim hồng nhuận phơn phớt chúng chiếm, khiến người ta nhịn không được muốn hôn một ngụm. Nàng như thiếu nữ tuổi thanh xuân mang hình hài của một thiên sứ, rất khó để người khác không sinh ra hảo cảm. Nàng đáng yêu như vậy, lại bị Đúc Kiếm Sơn đánh giá là vĩnh hằng thuộc tính nguy hiểm nhất sao? Tử Toàn Cơ nhíu mày nói rằng, Lạc Nam cũng vô thức gật đầu, dung nhan của thiếu nữ này khiến hắn liên tưởng đến Tiểu Noãn, Tiểu Tiểu và Kim Nhi. Đó là cái đẹp của sự ngây thơ, cao quý và thánh khiết giống như thiên thần. Nàng có gì nguy hiểm? Chủ nhân, là ai nha? Thiếu nữ cất tiếng, thanh âm như phong linh treo trong gió khiến người nghe dễ chịu, thoải mái vô cùng. Nàng đảo mắt nhìn Lạc Nam và tam nữ. Hiển nhiên không biết ai sẽ là chủ nhân của mình. Tổ hỏa khí tôn hướng Lạc Nam mấy người giải thích, nàng này trêu vào bách luyện khí tôn, vốn định đánh nát linh trí của nàng và tiêu diệt, nhưng nghĩ lại khả năng của nàng cũng không nỡ, liền tạm giam cầm ở đây, giao kèo sẽ tìm cho nàng một người chủ nhân thích hợp. Mấy người hai mặt nhìn nhau, thiếu nữ này cũng thật to gan lớn mật, vậy mà dám trêu vào bách luyện khí tôn. Được rồi, kế tiếp có thể thu phục nàng hay không là do ngươi rồi, tổ hỏa khí tôn nhìn Lạc Nam nói. Sau đó phất tay giải trừ kết giới, thiếu nữ khôi phục tự do, nàng ung dung đứng lên, váy dài màu đen rủ xuống, thân thể lồi lõm mê người, nhìn Lạc Nam chớp chớp đôi mắt, ngươi là chủ nhân mà bọn hắn chọn cho ta sao? Lạc Nam cũng không quá e dè, hắn bước đến trước mặt nàng thẳng thắn mở miệng, đúng là ta, không biết khả năng của nàng là gì. Vì sao được xem là nguy hiểm, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Thiếu nữ mỉm cười nháy mắt, thử như thế nào? Lạc Nam hứng thú hỏi, đưa tay đây. Thiếu nữ ra hiệu, Lạc Nam gật đầu đưa tay ra, thiếu nữ liền cầm lấy tay hắn. Theo sau đó, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng tử vong vô cùng quỷ dị bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể mình, đem thứ quý giá của mình điên cuồng rút ra. Lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, mái tóc đen tuyền của Lạc Nam cấp tốc chuyển thành một màu trắng xóa, làn da nhăn nheo, lão hóa cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa linh hồn bên trong cơ thể hắn đang ngày càng ảm đạm. Một đôi mắt sáng ngời đã biến thành đục ngầu, cái này, tam nữ biến sắc, Tử Toàn Cơ không dám tin kinh hô, đây là tước đoạt tuổi thọ sao, không, tuổi thọ của ta vẫn còn nguyên vẹn. Lạc Nam khàn khàn nói, giọng điệu thương lão như một ông cụ sắp lìa cõi đời, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, mau dừng lại, đó không phải tước đoạt tuổi thọ, mà là tước đoạt sự sống, tước đoạt sinh mệnh. Dạ Thanh Thu nghiêm nghị quát, tiếp tục như vậy hắn sẽ chết thật, không chỉ tước đoạt sinh mệnh. Mà nàng còn có thể chuyển hóa sự sống của mục tiêu thành sức mạnh. Tổ hỏa khí tôn trầm giọng nói rằng, nếu có thể thu phục nàng, ngươi có thể tước lấy sinh mệnh của kẻ thù để tăng tiến tu vi tử vong nguyên lực một cách vĩnh cửu, giống như tước đoạt linh hồn để tăng tiến hồn tu, nhưng không để lại bất cứ di chứng nào, loại năng lực này quá nguy hiểm, quá nghịch thiên, vì thế Đúc Kiếm Sơn không thể để nó rơi vào tay người ngoài, đủ rồi. Lạc Nam khàn khàn mở miệng, bất hủ kinh văn lóe sáng khắp toàn thân. Vạn cổ bất hủ thân kích hoạt, hừ, thiếu nữ rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy lực lượng của mình bị đánh bật ra ngoài, cơ thể tràn đầy hình xăm của Lạc Nam lúc này đã ở vào trạng thái bất khả xâm phạm, tử vong của nàng vô pháp xâm nhập, ta rốt cuộc hiểu vì sao nàng được xem là vĩnh hằng thuộc tính nguy hiểm nhất. Lạc Nam trầm giọng nói, tử vong lực bình thường cũng có thể ăn mòn sự sống, nhưng lại vô pháp tước đoạt và biến sự sống thành sức mạnh tu vi, nhưng nàng lại làm được điều đó. Khả năng này nghe qua thì khá tương đồng với thiên phú tử dạ đế tộc của dạ Thanh Thu, nhưng lại có nguyên lý hoạt động hoàn toàn khác biệt. Tử dạ đế tộc hấp thụ sức mạnh tử vong từ một kẻ sau khi chết đi để tăng tiến sức mạnh, có nghĩa là sau khi giết chết một người, tử dạ đế tộc mới có thể hấp thu tử khí từ cái chết của hắn, còn thiếu nữ vĩnh hằng tử vong trước mặt thì trực tiếp cướp đoạt sinh mệnh của một mục tiêu còn sống, chuyển hóa thành năng lượng tử vong nguyên lực gia tăng tu vi của bản thân mình. Đừng quên rằng cũng vì thiên phú khủng bố mà tử dạ đế tộc từng bị xem là chủng tộc nguy hiểm hàng đầu trong quá khứ, khiến vô số cường giả và thế lực liên thủ tiêu diệt đến mức tuyệt tích, phải xóa bỏ phần tử vong trong cơ thể và thoái hóa thành dạ linh tộc tạm bợ sinh tồn. Thế cho nên việc Đúc Kiếm Sơn đánh giá thiếu nữ vĩnh hằng tử vong là tồn tại mạnh nhất, nguy hiểm nhất Kiếm Châu là tương đối khiêm tốn rồi, mức độ nguy hiểm của nàng phải ở tầm cả nguyên giới mới đúng. Đương nhiên cũng có những loại bí thuật, thần thông hệ tử vong giúp người thi triển hấp thụ sự sống của mục tiêu để tăng tiến sức mạnh hoặc chiến lực, nhưng chỉ gia tăng trong thời gian ngắn khi chiến đấu kèm theo di chứng nặng nề sau đó mà thôi, trong khi thiếu nữ vĩnh hằng tử vong này lại có thể gia tăng tu vi vĩnh viễn và không để lại bất cứ di chứng nào. Hứ. Thiếu nữ yêu kiều khoanh tay trước ngực, chu môi nói rằng, hiện tại ngươi đã sắp chết rồi, sinh mệnh lực không còn một phần mười, sao có thể trở thành chủ nhân của ta? Lạc Nam nhàn nhạt cười, yêu đạo khai mở, bất diệt viêm với hai màu trắng đen đại diện cho sinh và tử bùng cháy khắp toàn thân. Tuyệt thế thần thông, sinh tử tuần hoàn, từ bên trong ngọn lửa sinh mệnh hàng đầu thế giới, Lạc Nam chậm rãi bước ra, dáng vẻ già nua nghịch chuyển, tất cả sinh mệnh vừa bị cướp mất đã khôi phục hoàn toàn. Linh hồn như được sống lại, trở về dáng vẻ tà mị uy vũ. Đây là môn tuyệt thế thần thông hàng đầu của bất diệt điểu, chuyển đổi trạng thái sinh tử của bản thân, từ trẻ thành già, từ già hóa trẻ, từ suy yếu thành sung mãn. Ngươi là bất diệt điểu trong truyền thuyết. Thiếu nữ cả kinh, môi nhỏ há to lắp bắp kinh hãi, ngay cả tổ hỏa khí tôn ở bên cạnh nhìn thấy cũng giật nảy mình, hình như chưa từng nghe nói Lạc Nam còn có loại thủ đoạn này, hắn ẩn giấu thật sự quá sâu, nàng rất nguy hiểm. Cũng rất lợi hại, nhưng còn chưa đủ để thể hiện trước mặt ta, ta có hàng chục thủ đoạn để khắc chế sức mạnh của nàng. Lạc Nam bá khí nói, hiện tại cho nàng hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn trở thành vĩnh hằng tử vong của ta, hai là bị xóa linh trí rồi cũng bị thu phục. Lạc Nam không nói xạo, bất kể là Long Đằng thoát xác, dục hỏa trọng sinh của Long tộc hay hỏa phượng tộc đều có thể giúp hắn khắc chế nàng, thậm chí nếu không có tổ hỏa khí tôn ở bên cạnh. Hắn đã trực tiếp sử dụng bất tử dịch thủy để hồi phục trạng thái tốt nhất rồi, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng không thể bỏ qua vĩnh hằng tử vong trước mặt mình. Lạc Nam tăng tiến tu vi thật sự là quá chậm, chậm đến mức hắn cảm thấy nhàm chán, trong khi đó vĩnh hằng tử vong này có thể giúp hắn đề thăng quá trình gia tăng tu vi, làm sao có thể bỏ lỡ được chứ. Thậm chí không riêng gì Lạc Nam, hắn cảm giác được trang giấy hoàng kim trong đan điền của mình đang phát rồ rồi, nếu không phải hắn liên tục áp chế. Có lẽ trang giấy đã lao thẳng ra ngoài đàn áp thiếu nữ, ý niệm vừa động, bá đỉnh đã xoay tròn trong lòng bàn tay, sẵn sàng tiếp đón thiếu nữ bất cứ lúc nào, mà khi bá đỉnh hiện ra, đừng nói là thiếu nữ, ngay cả tổ hỏa khí tôn cũng âm thầm rùng mình, có cảm giác nếu mình rơi vào trong đó cũng sẽ bị luyện hóa, đây là chí bảo a, hay là do công pháp hình thành. Tổ hỏa khí tôn chật lưỡi, với kiến thức của ông ta cũng không nhận ra bá đỉnh rốt cuộc là thứ gì. Loáng thoáng có thể nhìn thấy hư ảnh chúng nữ Hỏa Nhi, Băng Nhi, Quang Nhi, Độc Nhi, Ma Nhi các loại đang hướng về thiếu nữ mỉm cười mời gọi, ngươi, ta chỉ đồng ý với một điều kiện. Thiếu nữ cắn cắn môi, nàng biết mình trốn không thoát, Lạc Nam quá lợi hại rồi, nhiều vĩnh hằng thuộc tính như thế đã bị hắn thu phục, thiếu nữ còn chứng kiến vài loại vĩnh hằng thuộc tính đã bị xóa mất linh trí tồn tại trong bá đỉnh, chứng minh lời uy hiếp vừa rồi của hắn không phải giả, nàng là phần thưởng mà ta đạt được. Lẽ ra nàng không đủ tư cách ra điều kiện. Lạc Nam điềm tĩnh nói rằng, nhưng nếu nàng trở thành vĩnh hằng tử vong của ta, không cần ra điều kiện, chỉ cần mong muốn của nàng không phải chuyện gì thương thiên hại lý, ta sẽ tiếp nhận. Thiếu nữ suy nghĩ lời của hắn, nhăn nhó nói, ngươi có biết vì sao ta trêu vào Bách Luyện Khí Tôn hay không? Không biết. Lạc Nam thành thật, bởi vì Bách Luyện Khí Tôn có một loại chí bảo gọi là Thiên Địa Thái Cực Đồ, có thể thông qua thiên cơ thuật diễn hóa. Dò xét và tìm kiếm những sự kiện hay đồ vật trong thiên địa, thiếu nữ giải thích rằng, ta Ta chỉ muốn lấy trộm thiên địa thái cực đồ của lão để tìm kiếm tung tích tỷ tỷ thất lạc của mình mà thôi. Mấy người nghe xong cảm thấy quá dị vô cùng, Lạc Nam khóe miệng giật giật hỏi, nàng là Vĩnh Hằng thuộc tính mà cũng có tỷ tỷ, đó là tỷ tỷ được dưỡng dục ra cùng thời gian, cùng địa điểm với ta. Thiếu nữ giận dữ dậm chân, tình cảm hơn cả ruột thịt, cũng là Vĩnh Hằng thuộc tính sao? Lạc Nam hai mắt tỏa sáng, đây là sự thật à? Dạ Thu Thu hiếu kỳ hỏi Tổ Hỏa Khí Tôn, chúng ta không biết quá khứ của nàng, nhưng quả thật Bách Luyện Khí Tôn từng kết hợp với một vị bằng hữu Chí Tôn tinh thông thiên cơ luyện chế ra thiên địa thái cực đồ. Tổ Hỏa Khí Tôn trầm giọng nói rằng, nhưng cái giá mỗi khi thi triển thiên địa thái cực đồ là rất lớn. Bách Luyện Khí Tôn thỉnh thoảng chỉ dùng nó để tìm kiếm tung tích vài loại nguyên liệu luyện khí quý hiếm mà thôi, không dám sử dụng để nhìn lén những thứ khác, bởi vì mức độ phản vệ của những chuyện như vậy cực kỳ kinh khủng, nhất là hắn còn không phải nhân vật tinh thông thiên cơ, ta chấp nhận điều kiện của nàng. Lạc Nam không có lý do để từ chối, hắn cười tủm tỉm, hiện tại có thể nhận chủ được chưa, trong lòng âm thầm hưng phấn, lần này xem như vận khí nở hoa. Không ngờ nhận thưởng Vĩnh Hằng thuộc tính lại tiếp tục có tin tức liên quan đến Vĩnh Hằng thuộc tính khác, ngươi sẽ không lừa ta chứ? Thiếu nữ vô tri hỏi, hiển nhiên còn không quá tin tưởng Lạc Nam, ở trước mặt nữ nhân của mình và Tổ Hỏa Khí Tôn, chẳng lẽ ta còn đi lừa gạt nàng? Lạc Nam nghiêm mặt, đừng quên ta thừa sức thu phục nàng mà chẳng cần phải hứa hẹn điều gì cả, nếu là vậy, được rồi. Thiếu nữ thở dài một hơi, chỉ hy vọng mình không tin tưởng lầm người. Trong ánh mắt chăm chú của tất cả, thiếu nữ chậm rãi hóa thành từng dòng tử vong lực tinh khiết đến cực điểm tiến vào bên trong bá đỉnh, đợi đến khi toàn bộ lực lượng của nàng đã nằm gọn trong đỉnh, Lạc Nam mới thu bá đỉnh vào đan điền, xếp bằng ngồi luyện hóa tại chỗ. Ông ông, trang giấy hoàng kim đã reo lên đòi hỏi, Lạc Nam nể mặt nó từng gánh một kích của Chí Tôn thay mình, cũng giữ nguyên giao ước, chia sẻ cho nó một nửa nguồn năng lượng tử vong, nhưng lần này khác biệt ở chỗ. Phần linh trí của thiếu nữ sẽ được hắn giữ lại, không giao cho trang giấy hoàng kim nữa. Trang giấy này, nó đang hấp thụ một nửa sức mạnh của ta, thiếu nữ ủy khuất lên tiếng, chịu khó đi, từ từ ta sẽ giúp nàng hồi phục. Lạc Nam ra sức trấn an, mặc dù hắn cũng tiếc đứt ruột, nhưng có chơi có chịu. Bất Hủ Diễn Sinh kinh ngâm tụng, cuồn cuộn tử vong lực bắt đầu ngưng tụ thành một cái phôi đỉnh màu đen bí hiểm, tràn ngập khí tức chết chóc, giống với ma đỉnh và hắc ám đỉnh, cũng là một màu đen. Nhưng quyền năng lại hoàn toàn khác biệt, mà những thông tin về Vĩnh Hằng tử vong này cũng truyền vào đại não của Lạc Nam. Đoạt mệnh tử vong, đó là tên của thiếu nữ Vĩnh Hằng thuộc tính này, tên như ý nghĩa, tức đoạt sinh mệnh từ người khác chuyển thành sức mạnh cho bản thân mình. Chỉ tiếc rằng lực lượng của đoạt mệnh tử vong đã để trang giấy hấp thụ một nửa, không còn đủ để tử vong đỉnh triệt để thành hình, thay vào đó tồn tại ở dạng phôi đỉnh chưa hoàn chỉnh. Mà cũng vì chưa tụ thành tử vong đỉnh nên Lạc Nam cũng không thể tiến vào không gian hệ thống tiếp nhận truyền thừa nhằm sở hữu tử vong pháp tướng. Số đỉnh của hắn vẫn dừng ở con số 17 và một cái phôi đỉnh. Nơi này là đâu nha? Thiếu nữ đoạt mệnh tử vong đánh giá tình huống trong đan điền chủ nhân mình, cực kỳ kinh ngạc. Đây là thế giới của nàng, sau này tên của nàng gọi là Tử Nhi. Lạc Nam ôn hòa truyền đạt ý niệm, chúng nữ Hồn Nguyệt Ánh nên đón tỷ muội mới, cũng chậm rãi giảng thuật tình huống cho nàng. Cái này, thánh tướng viên mãn. Tổ Hỏa Khí Tôn lần đầu tiên trợn mắt há hốc mồm nhìn tu vi của Lạc Nam tăng tiến, không phải vì tiến triển quá nhanh, mà là thăng tiến quá chậm, quá ít so với tưởng tượng của hắn. Trước đó Lạc Nam là thánh tướng hậu kỳ, cứ tưởng sau khi luyện hóa đoạt mệnh tử vong, tu vi cũng hắn kém nhất cũng trở thành thánh vương hoặc hơn thế nữa. Vậy mà Lạc Nam chỉ tiến bộ một tiểu cảnh giới, chuyện này quá vô lý, chẳng lẽ thiên phú của hắn kém cỏi như thế? Nhưng thiên phú kém vì sao chiến lực lại nghịch thiên, Tổ Hỏa Khí Tôn nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu nổi, vị cửu trưởng lão nào có quá nhiều bí mật, cũng chẳng biết là phúc hay họa của Đúc Kiếm Sơn khi bổ nhiệm hắn. Đối với chuyện tu vi của Lạc Nam lết đi như rùa bò, chúng nữ Độc Cô Ngạo Tuyết đã sớm nhìn thành thói quen, âm thầm cảm thấy buồn cười. Nếu tốc độ tu luyện của hắn giống như người thường, e rằng tu vi kém nhất đã là thánh hoàng sau lượng tài nguyên khổng lồ mà hắn sử dụng, Tử Nhi. Tỷ tỷ của nàng rốt cuộc là gì? Đang ở nơi đâu? Lạc Nam hướng trong lòng hỏi, nghe hắn quan tâm đến chuyện của mình, Tử Nhi vui vẻ đáp, nàng là Vĩnh Hằng sinh mệnh,